loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 28, Cáo Lão Hồi Hương. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và bình yên. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y cũng như giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người cho Hiếu Vinh xin một lượt, vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi đến toàn thể quý vị các bạn cùng chung cái đời hữu yêu nhạc audio, yêu truyện audio. Hiếu Vinh lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì sau khi Viên Đạo đã chết đi, thì Từ Mục bỗng cảm thấy lạc lõng bơ vơ ở giữa kinh đô Trường Dương. Dù cho chức vụ hiện tại là tể phụ, là quan nhất phẩm, nhưng anh ta vẫn cảm thấy lạc lõng. Và một lần nữa, gian thần thì lúc nào cũng có, và vị tiểu hoàng đế mới lên ngôi kia thì dường như không có đủ khả năng để gánh vác giang sơn gấm vóc của Đại Kỷ. Và Từ Mục trong lòng đã nhen nhóm ý định muốn rời bỏ kinh đô Trường Dương. Và ở cuối tập trước thì Lý Như Thành đã bị con trai ruột của mình là Lý Thạc Mặc cấu kết với gian thần để hạ độc ông ta. Và bây giờ khi sống chết của vị định bác hầu Lý Như Thành như chỉ mành treo chuông, thì không biết Từ Mục sẽ có những xử lý như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 271, Sát Thủ Bạch Chữ. Phủ tể tướng Trường Dương đang rối như tơ vò. Các thái y ra vào liên tục, mặt mày ai nấy đều ủ rũ, thở dài thường thượt, chỉ hận không thể khóc trống lên cho xong. Tể tướng, chúng ta đã mời những ngự y giỏi nhất Trường Dương đến rồi ạ. Tiểu quản gia với bộ rìa mép cong vút, giọng run rẩy như lá mùa thu. Ta biết rồi, cố gắng tìm mua chút nhân sâm lâu năm đi. Từ Một khó nhọc thốt ra từng chữ, rồi quay người bước nặng nề vào nhà. Thực ra hắn hiểu rõ hơn ai hết, thứ đang giận giết chết lão hầu gia không phải là độc dược, mà chính là cái thân thể đã mục ruỗng gần hết kia. Ở cái tuổi xưa này hiếm, lão hầu gia vẫn còn xông pha trận mặt, dẫn quân thanh trừng gian thần. Đã bảo các ngươi đừng mời ai đến rồi mà. Lý Như Thành nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, hiểm hồi lắm mới lộ ra một tia minh mẫn trên khuôn mặt. Nếu là hai tháng trước, ta nhất định không cầm tâm nhắm mắt đâu. Ta sẽ cố gắng bám víu lấy sự sống để được sống thêm. Nhưng nhờ có con, Quyển Quyển đã có chỗ nương tựa, dòng họ Lý ở Trừng Thành cũng đã có người kế thừa. Hết Viên Đạo, giờ lại đến Lý Như Thành. Từ Một cảm thấy những người tốt với hắn, từng người một, đang giận rời xa hắn, vĩnh viễn không còn gặp lại. Cũng đừng để Quyển Quyển bước chân vào Trường Dương. Những chuyện sau này hãy đợi ta chết rồi hẳn bạn. Con không biết đâu, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chinh chiến xa trường hơn 30 năm. Coi như là được chết già rồi còn gì. Những người lính cùng ta giàu sinh ra tử, đánh bắt địch dẹp loạn phỉ, rồi lại tứ phương chinh chiến dẹp loạn. Chẳng may ai còn sống đến giờ. Đêm qua ta mơ thấy ác mộng. Những người bạn cũ, đồng đội cũ đã khuất núi, họ đang gọi ta kìa. Ngẩng đầu lên đi. đôi mắt từ một đỏ hoe, ngước lên nhìn. Ta sắp xuống mồ rồi, để ta nói lần cuối. Lý Như Thành cố gắng hắng giọng, nhưng không thể nào xua tan được tiếng khàn đặc trong cổ họng. Trong thành đang có biến lớn, con tìm cách rời khỏi Trường Dương đi. Con cũng thấy rõ rồi đây, Tần Đế là kẻ không thể giật dậy nổi. Mới có mấy ngày mà đã dám giở trò giặc danh bỏ võ rồi. Tiểu hầu gia sẽ không trách con đâu, vạn dân ba tánh cũng không oán hận con. Đi đi, Nhạc Tê, hãy đi chuẩn bị rượu thịt đi. Những chiến hữu già của ta đang ùa cá vào nhà rồi. Mài lại thanh đao của ta đi, nó vẫn còn dùng được đây. Giọng nói của ông ngày càng nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Một cơn gió lạnh thấu xương đột ngột ùa vào căn phòng, khiến người ta rung lên cầm cập. Từ một lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước nặng nề, đến bước thứ ba, hắn khựng lại, vịn chặt vào cột nhà. Từ Hổ đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, gào khóc thảm thiết. Lão già đi rồi. Sau khi lo liệu xong tang sự, Từ Mục không hề vào cung, ngày ngày cáo bệnh, ngay cả buổi chậu sớm cũng vắng mặt. Viên An trong cung vô cùng bất an, liên tục phái người đánh dò hỏi. Trần Trường Khánh đâu rồi? Hắn đang trốn trong cung, ngoài 3.000 cấm vệ quân ban đầu, còn tăng thêm 2.000 quân doanh nữa. Tào Hồng cúi đầu, vẻ mặt đầy ăn năn. Chủ công, là do thuộc hạ vô dụng. Không trách các người được, hắn đúng là đã chui vào vỏ ốc rồi. Chủ công yên tâm, người chúng ta phá đi mời, đêm nay sẽ đến. Từ Mục khẽ gật đầu. Sát thủ này là do Tào Hồng phái người tìm kiếm, nghe nói đã tốn đến 7.000 lượng bạc. Còn điều tra được gì nữa không? Tần Đế dường như đã thay đổi rất nhiều. Trước đây khi còn đi theo hầu gia, thuộc hạ đã gặp hắn vài lần. Hắn đối nhân xử thế rất mực khiêm nhường lễ độ. Nhưng vì chuyện cứu tế dân nghèo, đêm qua Dương Ngự Sử đã vào cung cầu kiến, Tần Đế lại làm ngơ. Dương Ngự Sử quỳ suốt cả đêm đến mức ngất xỉu. Hắn là một kẻ giỏi ngụy trang. Tào Hồng cười khổ. Thuộc hạ không dám giấu chủ công, khi hầu gia chọn hắn cũng đã cân nhắc rất lâu. Nhưng lúc đó hầu gia đã không còn sống được bao lâu nữa. Nếu so với Viên An, ấu đế trước kia vẫn còn tốt hơn nhiều, cho nên hầu gia mới muốn chủ công phò tá Tần Đế. Không thể phò tá được nữa rồi. Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu lên. Đợi đến ngày ra phiến mộ hầu gia, ta sẽ tạ tội với ông ấy. Chủ công định chuyện này ta sẽ nói với người sau. Mùa xuân sắp đến, quân Bắc địch sẽ sớm kéo đến gây hấn, trong thành sẽ càng thêm hỗn loạn. Tào Hồng, nếu ta rời khỏi Trường Dương, Hổ Đường có đi theo ta không? Một khi đã nhận chủ công, chúng tôi nguyện sống chết có nhau. Tốt. Hiểm hồi lắm, Từ Mục mới nở một nụ cười. Viên Đạo đã để lại cho hắn một món quà vô giá, không chỉ là danh tiếng Trảm Giang Thần, mà còn là 4.000 tử sĩ Hổ Đường này. Chủ công, người đã đến rồi. Một tử sĩ Hổ Đường khác từ bên ngoài vọng vào. Cho hắn vào. Trước đó, hắn và Tào Hồng đã bàn bạc với nhau về việc mời sát thủ đến Trường Dương ám sát Trần Trường Khánh. Chẳng bao lâu sau, một bóng người gầy gò vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gánh một gánh đậu phụ bước vào. Từ Mục ngẩn người, Tào Hồng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Tào Hồng, ngươi không nhầm chứ? Chủ công, chắc chắn là hắn, Bạch Chữ, đệ nhất sát thủ trong thiên hạ. Người bán đậu phụ cười, đặt gánh xuống đất. Tào Hồng, pha trà nóng đi. Từ Mục cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng. Để sống sót, hắn đã phải che giấu bản thân trong một thời gian dài. Có lẽ người bán đậu phụ trước mặt cũng vậy. Trước khi vào thành, ta đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Bạch Chữ không hề khách sáo, ngồi phịch xuống đối diện Từ Mục. Người chỉ là Từ Tế Phụ, người đã trảm gian thần. Chính là ta. Bạch Chữ khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một sắp ngân phiếu đưa cho Từ Mục. Từ Mục tỏ vẻ khó hiểu. Vị hảo hán đây không muốn nhận sao? Nhận chứ. Vậy số ngân lượng này? Tiền của Từ Tế Phụ ta cầm vào tay chỉ thấy bỗng rác. Từ Mục im lặng. Hắn không ngờ rằng việc Viên Đạo giao cho hắn trọng trách trảm gian thần lại mang đến nhiều lợi ích đến vậy. Khi đã nhận lệnh ám sát, cô như đã lập khế ước, từ tế phụ cứ chờ tin tốt lành. Bạch Chữ mỉm cười rồi bình thản đứng dậy. Ngươi đi liền sao? Giết người xong tao còn phải đi bán đậu phụ nữa. Khi bước ra đến cửa, Bạch Chữ đột nhiên quay đầu lại. Nếu ta đi mà không trở lại, xin từ tế phụ hãy giúp ta mang gánh đậu phụ này đến nhà họ Hoàng ở ngõ Ngưu Dĩ. Những việc đã hứa, nếu không làm ta sẽ cảm thấy mình mắc nợ. Bạch tiên sinh, ta vẫn còn một thanh đao tốt. Tào Hồng đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Trong lòng có sát khí, dùng một đôi đũa cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại. Bạch Chữ cười, chỉ vào đôi đũa tre cài trên búi tóc. Chủ công, liệu việc này có thành công không? Đợi Bạch Chữ đi khuất, Tào Hồng nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết. Từ Mục thành thật lắc đầu. Tào Hồng, hãy điều động người của Hổ Đường cùng với những quân sĩ cảm tử. Nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong thâm tâm Từ Mục, Từ Mục vẫn muốn tin tưởng vào Bạch Chữ. Kinh Kha Thích Tần chuyên trừ giấu kiếm trong bụng cá, giữ nhượng nuốt thang. Những thích khách thời xưa khi hành động đều đã mang trong mình quyết tâm phải chết. Dù thế nào đi nữa, Trần Trường Khánh nhất định phải chết. Khoảng một canh giờ sau, trời tờ mờ sáng, hai chiếc xe chở phân đêm chậm rãi tiến vào hoàng cung. Ngồi trên xe, Bạch Chữ cúi gầm mặt co ro như một kẻ hèn nhát, ôm chặt lấy hai tay không dám nhúc nhích. Trong ngự thư phòng của hoàng cung, Trần Trường Khánh và Viên An đang ngồi đối diện với nhau, vẻ mặt ai nấy đều nặng trĩu. Bạch Tính Trường Dương chỉ biết đến Từ Tế Phụ chứ không hề có bể hạ ra gì. Hơn nữa quân Bắc địch ở ngoài Vọng Châu đang lầm lè xâm chiếm. Viên An cau mày, hắn mới lên ngôi hoàng đế chưa đầy một tháng, nhưng không thể nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Hoàng thúc đã để lại cho trẫm một mớ hỗn độn quá lớn, trẫm lực bất tòng tâm. Lời than thở của Trần Trường Khánh vừa dứt, thì bên ngoài ngự thư phòng dường như có những tiếng động lạ truyền đến. Chương 272: Minh quân và Hôn quân. Ánh bình minh nhuộm đỏ cả thành Trường Dương, báo hiệu một ngày mới đầy sóng gió. Từ Một bước ra khỏi nhà, châu mày lo lắng. Tào Hồng, có tin gì không? Vẫn chưa có gì thôi chủ công. Quay lưng lại, Từ Một nhìn gánh đậu phụ trước khiên, lòng nặng trĩu. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, hắn đã phải lo toan quá nhiều việc. Ngoài mộ Văn Doanh, quân mai phục đã sẵn sàng. Mấy vị quan thanh liêm được mời đến, mỗi người đều nhận được một khoản tiền dưỡng già hậu hĩnh, đủ để sống an nhàn đến cuối đời. Thiên hạ này có thể cứu, nhưng triều đại kỷ mục ruộng này thì vô phương. Viên An cũng vậy. Chủ công! Vài bóng người hớt hải chạy đến, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng. Tình khẩn từ tiền đồn báo về, quân Bắc địch đã tập trung 10 vạn quân, sắp sửa tấn công Vọng Châu. Lão tướng Liêm Vĩnh phải cầu viện khẩn cấp từ 2.000 dặm. Triệu Thanh Vân đâu? Vẫn án binh bất động. Tình hình trong cung thế nào? Đã điều tra ra, chúng phái một tên gian thần giả làm quan dẫn lương, dẫn theo 200 quân đến Hà Châu. Viên An dám nghĩ quả với giặc? Thưa chủ công, khả năng rất cao. Từ Một ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chua xót đến nghẹn ngào. Đây là cái thể chế gì, cái triều đại gì thế này? Chủ công, nội thành sắp có biến rồi. Những gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi. Dựa theo kế hoạch mà Viên Đào để lại, dù Viên An bất tài, chỉ cần không làm càn, Từ Một ít nhất cũng sẽ ở lại Trường Dương 1 năm rưỡi để giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng rõ ràng Viên An không thể cứu nổi nữa rồi. Cảnh tượng đổ nát ngày càng trở nên tồi tệ. Dù Gia Cát Lượng tái thế cũng chỉ còn biết thở dài, lực bất tòng tâm. Thật khổ thẹn với Hầu gia. Từ Một chỉ còn cách đi con đường khác thôi. Nghiến răng, Từ Một kiên quyết nói. Những tử sĩ xung quanh cũng chắp tay hướng về phía trời cao, bãi vọng. Chủ công, có tình mới. Tào Hồng từ ngoài xông vào, giọng đầy lo lắng. Sao rồi, thành công chứ? Thưa chủ công, đã thành công. Tào Hồng ngập ngừng. Nhưng hôm nay Trần Trường Khánh mặc đến 3 lớp giáp. Tận 3 lớp giáp cơ à? Từ Một câu mày. Trần Trường Khánh trước đây chỉ đội 1 lớp, giờ thì hay rồi, đến cả đầu rùa cũng phải mang mai. Khi vào cung, Bạch Chữ thân cô thế cô, không thể mang theo vũ khí. hắn ta dùng thuật độn thổ chôn mình bên ngoài hoàng cung, đợi Trần Trường Khánh đi qua thì dùng đũa tre tấn công. Không thể xuyên thủng lớp giáp, hắn ta chỉ có thể dùng đũa tre đâm mù một bên mắt của Trần Trường Khánh, nhưng may mắn là đũa tre có tẩm độc. Sau đó thì sao? Từ một nghiến răng hỏi. Trần Trường Khánh đầu đã ngất xỉu, còn Bạch Chữ bị 3.000 cấm vệ quân chém thành trăm mảnh. Từ một thở dài một tiếng nặng nề. Trước cửa, hai gánh đậu phụ để lâu đã bắt đầu bốc mùi chua. Tào Hồng cho người mua hai gánh đậu phụ mới mang đến ngõ Ngưu Dĩ. Tiếp theo chủ công định làm gì? Quân ở Mộ Dân Doanh không được hành động thiếu suy nghĩ, ta phải vào cung một chuyến. Vậy sự an toàn của chủ công? Trong cung có Du Văn lo liệu, không có gì đáng ngại. Trong một gian điện phủ của hoàng cung, Trần Trường Khánh tỉnh lại, con mắt còn lại đỏ ngầu, mặt mày xanh mét, gào thét như một kẻ điên. Viên An đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh thích khách ra tay, chỉ cách hắn có vài bước chân. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng giết người lại là một chuyện kinh khủng đến vậy. Trước đây, hắn còn mơ tưởng đến việc trở thành một vị vua anh minh, thân chinh dẹp giặc, đánh đuổi quân Bắc địch. Nghĩ lại thì những chuyện đó tốt nhất là đừng nên dây vào. Chắc chắn là do Từ Mục bệ hạ thấy rồi đấy, hắn muốn giết ta. Trần Trường Khánh vẫn không ngừng gào thét. Nếu ta chết, hắn sẽ độc chiếm triều chính, còn bệ hạ sẽ chỉ là một vị vô bộ nhìn. Trần Khánh, Khánh còn trúng độc, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đó. Trần Trường Khánh đầu đẫn ngửa đầu lên. Hắn vốn tự hào về vẻ ngoài tuấn tú của mình, giờ lại bị mù một mắt, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Bệ hạ, Từ Mục dám ra tay với thần, ắt hẳn cũng dám ra tay với bệ hạ. Viên An đứng chôn chân tại chỗ, ký ức ùa về. Năm xưa khi còn đi học, có một công tử nhà giàu đã sỉ nhục hắn, bắt hắn phải sủa tiếng chó. Mỗi tiếng sủa được 10 lượng bạc, hắn đã sủa 4 tiếng kiếm được 50 lượng. Vì sủa hay nên hắn được thưởng thêm 10 lượng. Chuyện này hắn chưa từng kể với ai, cho đến khi người có viên đạo tìm đến, lật lại gia phả và cho hắn biết thân phận thật sự. Trong thâm tâm, hắn là một kẻ nhát gan. Việc hắn lên ngôi hoàng đế cũng chỉ là để là làm trạng danh tổ tông và để hưởng thụ cuộc sống giàu sang vô tận. Còn việc cứu nước chỉ là chuyện tiện thể mà thôi. Làm được thì tốt, không làm được cũng chẳng sao. Hoàng thúc yên tâm, ta nhất định sẽ lấy việc cứu nước làm trọng, phò tá xã tắc đại kỹ, không để hoàng thúc phải thất vọng. Mỗi khi nhớ đến câu nói này, hắn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn thấy mình chẳng khác nào những kép hát bôi mặt trắng trên sân khấu, che giấu rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện ra là một kẻ gian trá. Rùng rẩy, Viên An gọi thái giám đến. Tấm bệ hạ, Từ tể tướng đến. Viên An vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Trần Trường Khánh đang đứng bên cạnh hắn, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng không hề do dự, lập tức được người đỡ ra khỏi điện, tiến vào giữa đội quân 5.000 người. Ngoài điện, Từ Mục dừng bước, quay đầu nhìn về phía trước. 3.000 cấm vệ quân và 2.000 quân Mộ Vân Doanh đang hùng dũng tiến đến. Giết Từ Mục! Trần Trường Khánh che một bên mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, miệng không ngừng ho ra máu. Lúc này hắn đã chẳng còn màng đến điều gì nữa. Ngự Lâm quân nghe lệnh bảo vệ Từ tể tướng, kẻ nào dám vượt qua ngự đạo nửa bước lập tức giết không tha. Vu Văn dẫn đại quân chạy đến, vẻ mặt lạnh lùng. Trong đội hình quân, Trần Trường Khánh tức giận đến tột độ, vết thương lại thêm trầm trọng, khiến cả người hắn lão đạo muốn ngã. Từ tể tướng, tốt nhất là ngươi đừng để ta bắt được. Câm miệng, con chó chột mắt, lát nữa ta sẽ lột da ngươi. Từ Mục lạnh lùng đáp trả. Câu nói này như một đòn chí mạng, khiến Trần Trường Khánh trong đội quân lại một lần nữa ối ra máu. Viên An đứng bên ngoài ngự thư phòng, chứng kiến mọi chuyện, vội vã quay người bước vào. Từ tể tướng bệ hạ đã ngủ rồi. Từ Mục giơ chân đã tung cánh cửa ngự thư phòng. Viên An đang run rẩy sợ hãi, giật mình ngẩng đầu lên. Từ Khanh, đêm hôm khuya khoắt thế này sao Khanh lại đột nhiên vào cung? Thần có vài lời muốn hỏi bệ hạ. Từ Khanh, chấm buồn ngủ rồi. Bệ hạ, ngài ngủ có ngon giấc không? Từ Mục lạnh lùng nhìn Viên An. Chỉ mới một tháng trôi qua, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Viên An trước mặt đã không thể che giấu được nữa rồi. Những chuyện khác còn có thể bỏ qua, nhưng điều khiến Từ Mục tức giận nhất chính là việc Biên An muốn nghị hòa với Bắc Địch. Năm xưa, Thường Tứ Lan dấn thân vào Trường Dương về chuyện này, đủ để thấy người dân Đại Kỷ căm ghét việc nghị hòa đến mức nào. Từ Khanh hiểu lầm rồi, trẫm chưa đề nghị hòa, đó chỉ là quân dẫn lương mà trẫm phái đi thôi. Hà Châu cách kinh thành 2000 dặm, ngài phái loại quan dẫn lương gì vậy? Từ Mục cau mày nói, ngài thật sự cho rằng dù Châu Dương là kẻ ngốc, để cho quan dẫn lương của ngài vượt qua được Ải Lao Quan sao? Hay là ngài nghĩ rằng Thường Tứ Lan, Chu Dâu Dương sẽ không dám phản lại nữa? Từ Khanh, trẫm cũng chỉ là muốn bảo toàn xã tắc Đại Kỷ. Nếu quân Bắc Địch tràn xuống phía nam không chống trở đỡ được thì phải làm sao? Dù không chống đỡ được cũng phải chống. Từ Mục đứng dậy, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ. Hoàng thúc của ngài, Viên Đầu, năm xưa suýt chút nữa đã mất mạng ở biên cương để ngăn chặn quân Bắc Địch. Dù chỉ là một tể tướng nhỏ bé như thần, để ngăn quân Bắc Địch xâm nhập, cũng từng dẫn 100 kỵ binh xông pha nơi biên ải. Dù Châu Dương, dù là Du Châu Dương, nếu có một ngày quân Bắc Địch đánh chiếm Hà Châu, trước đại nghĩa, ông ấy cũng sẽ giữ vững Ải Lao Quan. Những lão tướng, những lão binh, những người dân ly tán mất nhà cửa, tất cả đều ngước nhìn kinh đô Trường Dương. Nếu họ biết ngài muốn nghị hòa, họ sẽ xấu hổ đến mức không muốn làm người Đại Kỷ nữa. Người tưởng trẫm muốn thấy lắm sao? Binh lực của trẫm cũng phải giữ để đối phó với quân phản loạn, nếu không Đại Kỷ sẽ diệt vong. Người thật sự chẳng hiểu gì cả. Từ Mục bình tĩnh lại, chua xót nói tiếp. Hầu gia giữ ngài lại không phải nhất định muốn ngài trở thành một vị minh quân, nhưng ngài không ngờ lại trở thành một hôn quân rồi. Chương 273. Ta phong ngươi là nhất phẩm bố y. Từ Khanh, ngươi dám làm phản! Viên An gằn giọng, gần như dốc cạn sức lực để thốt ra những lời này. Bây giờ ta không rảnh đâu, cái Đại Kỷ thối nát này tự ngươi chơi một mình đi. Từ Khanh, để nhận lời hoàng thúc, trở thành đại thần phụ chính cho trẫm không phải sao? Ngươi còn nhớ ta là đại thần phụ chính cơ đấy. Từ Mục cười khẩy, hoàng thúc nhà ngươi còn nhắn nhủ thêm một câu nữa, ta cũng chẳng ngại nói cho người biết. Nếu Viên An không giật dậy nổi Đại Kỷ, ta có quyền lựa chọn người khác, hiểu chưa? Nếu không phải Quốc Tính Hầu không còn nhiều thời gian, với tài cán soàn xính của ngươi, làm sao leo lên được ngai vàng? Nhưng gián này do Quốc Tính Hầu đen thôi, cuối cùng vẫn là thua cực. Nói xong, Từ Mục quay lưng bước thẳng ra khỏi ngự thư phòng, lạnh lùng. Từ Mục, ngươi dám sỉ nhục trẫm! Viên An giận tím mặt, hùng hổ đuổi theo. Trẫm sẽ hạ lệnh tước bỏ chức tể tướng của ngươi, cả cái tước hầu kia nữa phủ đệ đã ban cũng phải thu hồi hết. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên dân đen, à không, ngươi chỉ là một tên tay trắng, một tên thường dân áo vải thôi. Trên con đường dẫn vào cung, vô số thái giám, cung nữ, lính cứu quốc quân, thậm chí cả Vũ Văn đều sững sờ ngoái đầu lại khi nghe thấy những lời này của Viên An. Từ Mục khựng lại, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ của Viên An, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Rốt cuộc thì đây là cái thứ gì vậy? Viên Đạo không chỉ thua mà còn thua trắng tay. Bệ hạ muốn cách chức ta? Đúng vậy, người đâu, mau truyền chỉ, từ hôm nay Từ Mục không còn là tể tướng Đại Kỷ, tước bỏ mọi tước vị. Không cần phải làm phiền đến thế đâu. Từ Mục vẫn giữ vẻ bình thản, từ tốn tháo chiếc mũ tể tướng giác vàng trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất. Tiếp đó, hắn cởi luồn chiếc áo bào theo chim phượng bằng chỉ vàng, biểu tượng cho quyền lực và địa vị, ném xuống theo. Phù Văn đỏ hoe mắt, lao tới ngăn cản nhưng bị Từ Mục lặng lẽ đẩy ra. Trần Trường Khánh đứng không xa đó, ngửa mặt lên trời cười the thé như quỷ trêu. Bệ hạ, từ tể tướng công lao ngút trời lại mang tước nhất phẩm, đó không chỉ là di nguyện của tiền đế mà còn là mong mỏi của muôn dân, xin bệ hạ thu hồi ý chỉ. Vu Văn vội vã quỳ xuống khẩn cầu. Vô số cung nữ thái giám xung quanh cũng sụt sùi theo. Hàng ngàn binh lính cứu quốc quân và ngự lâm quân cũng đồng loạt quỳ xuống. Câm mồm, tất cả câm mồm cho trẫm! Viên An gào lên như con mèo bị giẫm đuôi. Nhất phẩm, được thôi, từ một người giỏi lắm, trẫm phong cho ngươi làm nhất phẩm bố y. Chẳng phải ngươi muốn nhất phẩm sao? Coi như trẫm ban thưởng cho công lao của ngươi. Bố y ư? Từ Mục ha, mày mãi mãi chỉ là một thằng khố rách áo ôm, một tên nấu rượu thuê, loại như mày mà cũng đòi trèo cao hả? Trần Trường Khánh kích động đến phát cuồng. Bệ hạ, xưa này chưa từng có chuyện phong quan nhất phẩm cho một thường dân. Vu Văn vẫn cố gắng khuyên nhủ, quay đầu lại, hắn nhận ra Từ Mục không hề tỏ ra chút hối hận nào. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Từ Mục đáp lời, giọng điệu bình thản. Người đâu? Từ Mục tự tiện xông vào hoàng cung, mau bắt lấy hắn. Viên An chợt nảy ra ý, vội vàng hét lớn. Đúng là điên rồi. Từ Mục thở dài ngao ngán. Người đâu? Những binh lính cứu quốc quân vây quanh đó, không một ai nhúc nhích, tất cả đều cúi gầm mặt im lặng như tờ. Đám lính Mộ Văn Doanh, di trướng Trần Trường Khánh định xông lên, nhưng bị 4.000 ngự lâm quân của Vu Văn quát cho một tiếng, lập tức cụp đuôi quay trở lại. Kim Đào Vệ chánh tâm phẩm Vu Văn, xin cáo lão hồi hương. Bất ngờ Vu Văn nghiến răng đứng dậy, cởi bộ giáp trụ giác vàng trên người ném mạnh xuống đất. Từ Mục sững sờ, một dòng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng. Hắn không ngờ Vu Văn lại là một người nghĩa khí đến vậy. Tả đạo hiệu quý Trần Hiểu, xin cáo lão hồi hương. Một viên tỳ tướng của cứu quốc quân cũng quỳ xuống, dõng dạc tuyên bố. Tiếp đó, ngày càng có nhiều người cất tiếng hô lớn. Ngân Ngô Vệ chánh ngũ phẩm Phàn Lỗ, xin cáo lão hồi hương. Hành Môn Phó Quý Thất Phẩm Lý Tuế, xin cáo lão hồi hương. Do Chức Vương Phi, xin cáo lão hồi hương. Trong chốc lát, trên con đường dẫn vào cung, đầu đầu cũng thấy người cởi bỏ giáp trụ, chỉ còn lại bộ đồ lót bên trong. Lũ lượt kéo đến đứng sau lưng Từ Mục, thoáng nhìn đã có gần 2.000 người. Lòng Từ Mục như bốc lửa, hắn quay đầu nhìn phía xa xa, suýt chút nữa không kìm được mà xông lên. Lùi, lùi, lùi hết lại cho ta. Trần Trường Khánh hoảng loạn hét lên, được 5.000 quân lính bảo vệ vội vã tháo lui. Viên An đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đậm áo giáp chất cao như núi trước mặt, trong đầu bỗng trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Bệ hạ, đây chính là điều ngài muốn. Từ Mục cất giọng. Ngài không có lòng yêu nước thương dân, làm sao có thể ngồi vững trên ngai vàng này? Câm miệng! Viên An gầm lên giận dữ. Trẫm là hoàng đế, là hoàng đế của Đại Kỷ. Tất cả những gì trẫm làm đều là vì Đại Kỷ. Từ Mục cười nhạt rồi quay người bước đi. 2.000 người phía sau cũng đồng loạt quay theo. Lúc này, những binh lính cứu quốc quân và ngự lâm quân còn lại mới nặng nề bước đến, vây quanh Viên An. Cút kết đi, lũ vô dụng! Viên An giận dữ, đá mạnh vào một viên tỳ tướng cứu quốc quân đang đứng trước mặt. Bước ra cổng chính, ra khỏi hoàng cung, không biết tin tức từ đâu lan truyền ra, đường phố bên ngoài hoàng cung đã chật kín người dân. Khi thấy Từ Mục và những người khác xuất hiện, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Nghe tin Từ tướng sắp rời đi, chúng tôi đau khổ vô cùng. Nếu không có Từ tướng, Giang Sơn Đại Kế này chẳng phải lại trở về cảnh cũ hay sao? Từ tướng, hay là ngài làm hoàng đế của chúng tôi đi. Lòng Từ Mục xe lại, không chỉ Lý Như Thành, Giả Chuông, Thường Tứ Lan nói vậy, mà ngay cả Viên Đào, khi để lại cho hắn một con đường khác, cũng đã ẩn ý điều đó. Không nên ở lại Trường Dương. Tình hình trong thành đang vô cùng rối ren, với thực lực hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu. Tất nhiên trước khi rời đi, hắn vẫn còn những việc phải làm. Viên An không thể phò tá, đó là một điều đáng tiếc. Trần Trường Khánh không chết cũng là một điều đáng tiếc. Viên An muốn nghỉ hòa, giặc bắt địch, lầm lè xâm lược lại càng đáng tiếc hơn. Chỉ có việc vứt bỏ chiếc áo bào theo chim phượng kia, Từ Mục không hề hối tiếc. Ta, Từ Mục, hứa với các vị, đến một ngày, ta sẽ mang quân trở lại, quét sạch Trường Dương. Từ tướng định đi đâu? Diệt gian thần, đuổi bắt địch. Từ Mục đứng giữa đám đông, dõng dạc tuyên bố. Chúng tôi nguyện theo ngài. Từng người dân trai tráng bước ra khỏi hàng, cùng với 2.000 người của Vu Văn, đứng vào phía sau Từ Mục. Lão tử là thợ rèn, sức dài dai rộng, ta theo Từ tướng. Son phấn không bán được cũng được, nếu Từ tướng không chê, thì cho ta theo giới. Ba anh em nhà họ Ngô đều là dân chèo thuyền, cũng xin theo Từ tướng. Ngụy Tiểu Ngũ tuy chỉ là một gã công phu, nhưng cũng nguyện theo Từ tướng ra trận. chỉ trong vòng 2 giờ, phía sau Từ Mục đã tập hợp thêm 3.000 người, cộng với số người ban đầu, đã có tổng cộng 5.000 người. Dù dần, hãy ghi lại tên tuổi, quê quán của từng người. 5.000 người này, từ nay về sau, sẽ do người chỉ huy. Từ Tử Quân, chúng ta cần một cái tên cho doanh. Vậy thì gọi là Thanh Thiên Doanh. Chúng ta sẽ chinh chiến khắp nơi. Đến một ngày, sẽ trả lại cho thiên hạ 30 châu một bầu trời xanh trong. Thôi! Trên con đường dẫn vào cung, vang vọng những tiếng hô vang trời, chấn động cả mây xanh. Đứng giữa đám đông, Từ Mục siết chặt nắm đấm. Chương 274, ba ngôi mộ mới. Năm dặm về phía nam Trường Dương, vượt qua con lạch nhỏ, ba nấm mộ mới hiện ra dưới chân núi xanh biếc, nơi an nghỉ cuối cùng của những con người đã ngã xuống vì đại nghĩa. Từ Mục, vị tướng quân trẻ tuổi, gương mặt khắc khổ, giật phăng chiếc mũ quan vướng víu, mái tóc dài tung bay trong gió bụi, một hành động dứt khoát, đoạn tuyệt với những ràng buộc của triều đình thổi nát. Kèn một tiếng, tiện kiếm rút khỏi vỏ vang vọng, lưỡi thép lạnh lùng cắm phập xuống đất, một lời thề sắt son, quyết tâm bảo vệ giang sơn. Từ Mục quỳ xuống, phía sau 5.000 tinh binh Thanh Thiên Doanh, 4.000 tử sĩ Hổ Đường và 1.000 tráng sĩ Đoạn Đầu Quân đồng loạt quỳ theo. Gió núi rít gạo, các bụi mịt mù, nhưng không thể lay chuyển ý chí của những người con trung dũng. Nhạc tổ, nhạc tế, xin kính ngài. Từ Mục nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi nhỏ xuống chén rượu. Nửa chén rượu được vẩy lên mộ, nửa còn lại hắn ngửa cổ uống cạn. Một giọt máu, một chén rượu, thể hiện lòng thành kính và sự quyết tâm báo thù. Cùng uống! Hơn vạn quân sĩ đồng loạt hành động, vẩy rượu uống cạn. Một hành động thống nhất, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm theo tướng quân đến cùng. Cố huynh, Từ Mục kính huynh. Máu lại nhỏ vào chén rượu, hắn lại vẩy rượu uống cạn, tưởng nhớ những người bạn đã khuất, những người đồng chí đã cùng chung chí hướng. Đến ngôi mộ cuối cùng, tay Từ Mục trung lên, không phải vì đau đớn mà vì nỗi đau trong tim. Hầu gia, cuối cùng Từ Mục đã chọn con đường thứ hai. Nếu phải xuống suối vàng, ta sẽ đích thân tạ tội với ngài. Lau vệt rượu trên môi, Từ Mục đứng dậy nhổ cỏ dại trên mộ Viên Đạo. Hắn biết Viên Đạo không thích sự xà hòa của lăng tẩm hoàng gia, nên đã chọn nơi này, dưới chân núi xanh, mặt hướng về Trường Dương. Như hầu gia đã đoán, mùa xuân đến, giặc Bắc địch sẽ thừa cơ hội loạn mà xâm phạm biên cương Đại Kỷ. Triều đình không cứu, Viên An không cứu, Từ Mục này sẽ đi cứu. Ngài, hãy ở trên trời mà nhìn. Từ Mục này sẽ chém đầu 10-20 tên đô hầu Bắc địch. Nếu có cơ hội, thêm 3 tên Cốc Lễ Dương nữa, ta cũng chém. Từ Mục khoanh chân ngồi xuống, thở một hơi dài, rồi quay đầu nhìn về phía đại quân. Ngụy Tiểu Ngũ, nói cho hầu gia biết, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Một thiếu niên mặc áo vải thù bước ra, quỳ xuống. Tiểu nhân Ngụy Tiểu Ngũ, 16 tuổi, nguyện theo Từ tướng quân ra biển ải giết giặc. Chết thì chết, 18 năm sau, ta lại là một trang hảo hán. Tốt! Mắt Từ Mục đỏ hoe, hắn rót đầy chén rượu, vẫy lên mộ. Trần Bạch Sơn, nói cho hầu gia biết, đạo của ngươi còn sắc bén không? Một lão binh tinh thần phấn chấn bước ra, quỳ trước mộ. Lão phu Trần Bạch Sơn 64 tuổi, vẫn còn sức chém ngựa, nguyện theo Từ tướng quân giết thêm một trận nữa. Trương Phong, Từ tướng quân nói sẽ có một ngày thiên hạ ba tánh đều được no ấm. Ta quen đói khổ rồi không sao, nhưng không thể nhìn vợ con sớm gì chịu đói. Không mà dám đi, ta đi. Mã Trung, hầu gia, Mã Trung này là thái giám xuất cung, nhưng dù không còn nguyên dạng, ta vẫn là một thằng đàn ông cầm được đao, giết được người. Tốt. Từ Mục nghiến răng, nước mắt rơi vào chén rượu. Hắn đứng lên, phía sau hơn vạn quân sĩ cũng đứng dậy theo. Thiên hạ này nơi đâu cũng xám xịt, trời không thương, triều đình không tranh, chúng ta tự đi giành lấy. Cùng uống. Rượu mạnh tràn vào cổ họng, Từ Mục ở một tiếng sảng khoái, hắn giơ tay ném mạnh chén rượu xuống đất. Hàng vạn người gầm thét, ném vỡ chén rượu. Hảo nhi lang, toàn thân là gan. Trong hoàng cung, Viên An ngồi trên long ỷ, nhìn điện Kim Loan trống trải. Tên nhất phẩm bố y kia còn ở Trường Dương không? Mỗi khi nghe đến tên Từ Mục, hắn lại cảm thấy bất an. Bẩm bệ hạ, vẫn còn ở Trường Dương, có rất nhiều dân chúng nguyện theo hắn. Bao nhiêu người? Đã đánh dạng người. Hắn muốn tạo phản sao? Viên An giận dữ, ném mạnh chén rượu ngọc xuống đất. Định Nam Hầu đâu? Bảo Định Nam Hầu đi dẹp loạn đi. Định Nam Hầu vẫn còn đang tỉnh dưỡng. Các định biên tướng quân khác đâu? Có ai đánh Trần Dương không? Không, không có ai. Yến Châu Dương thuộc Châu Dương vì cống nạp thế nào rồi? Hoài Lương Châu Dương, các châu khác kể cả Du Châu đều không gửi một tấm lụa nào. Lũ vô dụng. Viên An càng trở nên bạo ngược, ném mạnh chén rượu ngọc xuống đất. Trở lại Trường Dương, Từ Một cau mày ngồi dưới gốc liễu rủ bên Thủy Tạ thư viện. Ít nhất mười mấy thư sinh đã bị hắn đá xuống hồ, kêu khóc thảm thiết. Chủ tử, Trần Trường Khánh vẫn ở trong cung dưỡng thương, mời rất nhiều danh y, nghe nói đã chữa khỏi độc. Tào Hồng bước đến, ba vạn quân Mộ Dân Doanh đã bị hắn điều vào cung. Hắn thực sự sợ chủ tử. Nếu vậy khó mà giết được. Giữ Trần Trường Khánh lại là mối họa lớn. Hắn ta quá xảo quyệt, hễ có động tĩnh là trốn ngay. Tiếc rằng Thích Khách Bạch Chữ chỉ làm mù được một mắt của hắn. Hơn nữa, việc Từ Mục dẫn quân ở lại Trường Dương cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hơn nữa, Lý Thạc Mặc đã bị giết, xác bị vứt ở trước cửa Lý Phủ. Để hả giận sao? Có lẽ vậy. Tào Hồng, phái người đi thu xác hắn đi, coi như hắn đã nhận quả báo. Tào Hồng gật đầu đi làm việc. Thiên thượng thanh quan Lưu Thử Tịch, câm miệng! Từ Mục quay lại quát. Hai thư sinh đang ngâm thơ giật mình, vội vàng bỏ chạy. Từ Mục thở dài, đứng dậy nhìn về phía hoàng cung. Không lâu trước đây, dưới gốc liễu này, một người áo trắng cũng ngồi đó, khuôn mặt u sầu nhìn giang sơn tàn nát, vừa ho vừa ôm ngực. Hầu gia, tao lại phải ra biên ải rồi. Từ Mục nhắm mắt lại. Kế hoạch tốt nhất là dẫn quân đến Thục Châu, thêm 8.000 quân hổ phù, từng bước chiếm lấy Thục Châu, rồi dùng kiến thức của mình để tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, quan sát thiên hạ, chờ thời cơ. Hắn là người của Đại Kỷ, nhưng cũng không phải. Máu của hắn dù ở đâu cũng phải nóng, nóng bỏng cả ngực. Dù thống lĩnh, đêm nay đi lấy khí giáp. Lấy khí giáp? Chẳng lẽ là Tự tướng quân đã giấu từ trước? Vu Văn ngạc nhiên. Trường Dương tổng tư phường, quân sĩ không có giáp trụ, vũ khí thì đánh trận thế nào? Chúng ta không phải là đám ô hợp. Vu Văn hiểu ý Từ Mục, gật đầu. Từ tướng quân yên tâm, ta sẽ chuẩn bị ngay. Lấy khí giáp xong, đến chỗ Du Châu Dương. Từ tướng quân, nếu tổng tư phường cản trở thì sao? Rút đao, kẻ nào cản trở thì giết. Rõ. Vu Văn hào khí ngút trời. Trần Trường Khánh đã điều 3 vạn quân Mộ Văn Doanh vào cung để bảo vệ mình. Những quân Cứu Quốc Doanh còn lại chắc sẽ làm ngơ. Tóm lại, với sự hèn nhát của Viên An và giả tâm của Trần Trường Khánh, triều đình nhỏ bé ở Trường Dương này sẽ ngày càng hỗn loạn. Chương 275: Vạn người thành quân. Từ Mục không ngờ rằng khi dẫn quân đến Trường Dương tổng tư phường, nơi này đã chuẩn bị sẵn 1 vạn bộ giáp trụ, dù hơi cũ nhưng cũng đủ trang bị cho toàn bộ quân lính. Hắn lờ mờ nhớ ra Trường Dương tổng tư phường do Viên Đạo sáng lập, với tôn chỉ lắng nghe ý dân. Chẳng lẽ mình lại được hưởng lợi từ danh tiếng của tiểu hầu gia rồi sao? Tướng quân, quân Cứu Quốc Doanh đã mở toàn cổng thành. Ngồi trên lưng phong tướng quân, Từ Một ngước nhìn những gương mặt quen thuộc đang đứng gần cổng thành. Những người đồng đội đã cùng hắn vào sinh ra tử, giờ đây lại phải chia tay. Từ Một xin đa tạ. Hắn chắp tay, giọng nói vang vọng. Chúc Từ tướng quân thượng lộ bình an. Hàng chục binh sĩ Cứu Quốc Doanh đứng bên cổng thành cũng đồng loạt chắp tay đáp lễ. Đoàn quân vạn người chậm rãi tiến bước trên con đường lớn dẫn ra khỏi Trường Dương. Tiếc thật không thể giết được Trần Trường Khánh. Vu Văn tiếc nuối nói. Nếu lúc đó tôi ra lệnh cho 4.000 lâm quân xông lên, có lẽ đã thành công. Từ Mục thở dài. Vu Văn là thống lĩnh ngự lâm quân, nhưng Viên An đang ở đó, chỉ cần một mệnh lệnh, phần lớn Ngự Lâm quân sẽ không dám xông pha. Tướng quân, vụ Châu Dương có cho chúng ta vào thành không? Chắc là có. Từ Mục an ủi, nhưng trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hắn đang dẫn theo một đội quân lớn, lại từ bỏ chức tể phụ, chẳng khác nào tạo phản, trở thành đồng nghiệp với Thường Tử Lan. Đúng là cạnh tranh khốc liệt, một mất một còn. Rời khỏi Trường Dương, hắn dự định tìm một nơi để huấn luyện tân binh. Ít nhất phải giúp 5.000 quân Thanh Thiên Doanh có đủ dũng khí cầm trường kích nghênh chiến quân Bắc địch trong thời gian ngắn nhất. Một cả đến Vũ Châu rồi. Vậy là tiểu Đông gia đã ném áo bào tể phụ vào mặt tên hoàng đế ngốc nghếch đó sao? Thường Tử Lan đứng trên thành, giọng đầy khoái trá. Thật là hả hê ha. Không phải chỉ có 4.000 hổ tứ đường tử sĩ thôi sao? Sao đông hơn thế này? Khi tiểu Đông gia rời thành, có 5-6.000 dân thượng và võ quan nguyện đi theo. Nghe nói Tổng Tư Phượng còn tặng thêm 1 vạn bộ giáp trụ, khiến lão quan ở đó sợ quá bỏ trốn luôn. Tổng Tư Phượng là có tiểu đào đào, chuyện đó không lạ. Nhưng ta không ngờ ta phải mất nửa tháng mới tuyển được 3.000 quân. Còn hắn vừa ra khỏi thành, đã có 5-6.000 người muốn đi theo rồi. Thường Tử Lan cạn lời. Vậy chủ tử có nên cho họ vào thành không? Không đời nào cho vào. Nghe vậy, lão mưu sĩ bên cạnh định giơ con tay cái lên khen ngợi, nhưng Thường Tử Lan đã chạy ra mép thành hét lớn. Tiểu Đông gia, đừng có hại ta, ta cho ngươi mượn một tòa thành. Thanh Tuyền Thành, một trong những thành hẻo lánh nhất thuộc Kỷ Giang. Dù cách xa Kỷ Giang, nhưng bù lại trong thành có 8 giếng nước ngọt, coi như trời thương. Lẽ ra ta phải gọi ngươi đến đây sớm hơn, dùng nước suối này để ủ rượu. Mẹ kiếp, đi tranh giành ở Thang Giang Thành làm gì, trước về một đống rắc rối. Thường Tử Lan ngồi vắt vẻo trên thành giếng, vẻ mặt nhàn nhã. Từ một suýt chút nữa không nhịn được đẩy hắn ta xuống giếng. Thường thiếu gia, lúc đó chúng ta còn chưa quen biết mà. Hình như là vậy. Dù chưa quen, ngươi cũng nên đến bái kiến ta sớm hơn chứ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngươi nói cho ta biết ngươi định làm gì tiếp theo. Nếu ngươi định về Mã Đề Hồ uống rượu, ta sẽ treo ngươi lên đánh đó. Không về, Từ Mục dứt khoát nói. Hay là chúng ta liên thủ đánh chiếm Trường Dương, ta chia cho ngươi 3 thành. Chứ cái bộ dạng này của ngươi chẳng khác nào một tên thủ lĩnh tạo phản mà. Ta không dạy gì làm áo cưới cho ngươi. Từ Mục biểu môi, cầm lấy bầu rượu bên cạnh, tu ừng ực. Lần này đến lượt Thường Tử Lan ngớ người. Ê khoan, khoan đã, ngươi có gì đó không đúng nha. Có cái gì không đúng? Trước đây ngươi nói chuyện với ta rất cẩn trọng, sợ lộ tin tức. Để tao đoán xem. À, tiểu Đông gia đã có chí hướng rồi. Chí hướng? Chí hướng gì cha? Thải các lập chí. Cái quái gì thế? Thường Tử Lan trợn tròn mắt, ra sức ngoái tay. Thôi đi Thường thiếu gia, đừng thử ta nữa. Ngươi nói cho ta biết tình hình biên giới thế nào rồi. Thường Tử Lan nghiêm mặt lại. Không ổn lắm. Ở biên giới chỉ có lão tướng Liêm Vĩnh cùng 2 vạn lão binh đang phòng thủ ở Vọng Châu. Triệu Thanh Chân không động tĩnh gì sao? Đại Kỷ thối nát đến nơi rồi. Ngươi nghĩ hắn thực sự là Chinh Bắc tướng quân Lý Phá Sơn chắc? Ta đoán hắn chắc chắn có ý đồ riêng. Không chỉ hắn mà cả những định biên tướng khác cũng vậy. Tiểu Đào Đào đã thua cược rồi. Viên An cái thằng hoàng đế vô dụng đó, không giữ được Giang Sơn nên ai cũng muốn xâu xé. Thường Tử Lan đột nhiên quay sang nhìn Từ Mục với vẻ hứng thú. Tiểu Đông gia, hay là ngươi cũng kiếm một cái chén bới vài miếng đi. Từ Mục chỉ cười trừ. Về trí thông minh, tên lái buôn này chẳng kém gì tiểu hầu gia, hắn sẽ không mắc bẫy. Như vậy mới đúng chứ. Thường Tử Lan lẩm bẩm. Ta cũng thấy lạ, ngươi trời khỏi Trường Dương lại không muốn ở trong thành, chạy đến chỗ ta làm gì? Ngươi muốn tranh giành địa bàn, ta sẽ giác thương lên ngay. Còn con hổ kia đâu, dám so tài với ta xem ai tè cao hơn không? Ta muốn ra biên quan, Từ Mục kiên định nói. Thường Tử Lan đang luyên thuyên bỗng im bặt, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Quyết định rồi. Quyết định rồi. Ngươi nói cho ta biết ngươi làm vậy vì cái gì? Để nhiều người được no bụng. Thường Tử Lan bật cười. Muốn đi thì đi, 1 vạn quân ít quá. Ta sẽ phái Thường Quy dẫn 2 vạn quân đi cùng ngươi. Đánh lượt Từ Mục ngớ người. Đừng nhìn ta vậy, ta là phản tạc thiện sao? Ta phản lại hoàng thất chứ không phản lại Giang Sơn này. Về lương thảo ngươi cũng đừng lo. Mấy hôm trước nhà họ Dương bán gạo vô lý, tăng giá vô tội vạ, bị ta tịch thu hết rồi. Ta chia cho dân một ít còn lại ta giữ trong kho. Người đúng là cái thằng đồng nghiệp chơi xấu. Ta là tạo phản, tiện thể bán gạo luôn. Còn ngươi Triệu Thanh Dân, Yến Châu Dương và mấy tên tiểu dương thuộc châu khác mới là đồng nghiệp của nhau đó. Từ một lời đó con. Về chuyện Lý Phá Sơn, ta đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, nhưng phát hiện thời gian không khớp. Bọn quan lại chó má làm giả hết cả. Nếu ngươi ra biên giới, nhớ tìm hiểu xem sao. Lý Phá Sơn, Từ Mục lại nghe thấy cái tên này. Ngươi nghe không nhầm đâu. Nếu hắn còn sống, có lẽ đang ở Thảo Nguyên phía Bắc. Nếu không thì ngươi mang hắn về đây, ta nhường Vũ Châu Dương cho hắn. Ngươi chịu nhường thật sao? Có cái gì mà không nỡ. Cùng lắm ta lại đi cướp một vùng đất ở Yến Châu, tự mình làm Yến Châu Dương. Dù sao Yến Châu Dương vừa nghèo vừa xấu, lại lùng tịch, dễ bắt nạt nhất. Từ Mục nghiến răng, giơ tay định đẩy Thường Tử Lang xuống giếng. Ngươi cái thằng không có lương tâm này, ta cho ngươi của, ngươi là định đấm cho ta một phát sao? Thường Tử Lang sợ hãi nhảy lên mái nhà, không ngừng chửi bới. Chương 276, lão binh cầu viện. Khi rời đi, Thường Tử Lang vẫn lại nhảy chửi bới, nhưng Từ Mục bỏ ngoài tai, mặc kệ hắn ta. Dù rằng việc huấn luyện binh sĩ tạm thời giao cho ngươi, dù huấn luyện được bao lâu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, muốn trà biên ải còn phải chờ Thường Tử Lang điều động 2 vạn quân dân phu và thu gom lương thảo. Tào Hồng, cử người về báo với quân sư, nói với quân sư cứ theo kế hoạch chiếm lấy thành Phù Phong trước đi. Thành Phù Phong là một thành nhỏ nằm ở biên giới Thục Châu, nơi vô chủ do quân lính Tan Trà chiếm giữ mà Giả Chu muốn chiếm lấy. Bỏ lại triều đình, cuối cùng hắn cũng phải tìm một nơi để nương thân. Đừng mơ tưởng đến việc chiếm thành lớn. Thường Tử Lang bề ngoài có 5-6 vạn quân, chưa kể đám quân ô hợp sẵn sàng nổi dậy. Ngay cả Viên An ở thành Trường Dương cũng có hơn 4 vạn quân cửu quốc, cộng thêm 3 vạn quân của Trần Trường Khánh. Còn vô số thế lực ngấm ngầm khác đang rục rịch. Ở lại đây hắn e rằng bị người ta ăn đến không còn gì. May mắn lắm thì chỉ có thể dựa vào Thường Tử Lang, nhưng hắn không muốn đi con đường đó. Đến lúc này, hắn chợt hiểu ra, thứ mà Viên Đạo để lại không phải là một triều đại mục ruộng sắp sụp đổ, mà là lòng nhiệt huyết và lòng trung thành cần phải có. Lập đội hình! Không xa, tiếng hô luyện quân của Phu Văn vang vọng. Bên ngoài thôn Sơn Liệp, một cây cổ thụ cô đơn vẫn còn lác đác vài chồi non. Giả Chu ngồi khoanh chân, mở bức thư ra xem, càng đọc càng cau mày, rồi bất chợt mỉm cười. Về đầu lĩnh, Vệ Phong vội vàng bỏ dở câu chuyện với người phụ nữ trong thôn, chạy lại hỏi. Có chuyện gì? Sang mời, dẫn vài người theo ta vào thành Phù Phong. Vào đó làm gì, uống bát nước trà cũng mất 8 đồng. Đừng nói linh tinh, thành Phù Phong sẽ là nhà của chúng ta sau này. Vệ Phong ngớ người, chưa kịp hỏi thêm thì đã bị Giả Chu nhét vào miệng một bọc giấy vo tròn. Tôi đâu phải thằng ngu mãn cái này. Giả Chu từ từ đứng dậy, ngước nhìn dãy núi phía xa. Chủ công sắp đi trấn ải, đến khi người trở về, chúng ta sẽ dâng tặng thành Phù Phong này như một món quà lớn. Đánh thành hả? Ta có diệu kế. Ờ không đúng, quân sư à, Đông gia đi biển ải, sao chúng ta không đi theo? Người đã có quân rồi, lần này tiểu Đông gia của chúng ta sẽ trở thành đại tướng quân, chứ không phải chỉ dẫn theo 100 kỵ binh như lần trước đâu. Vệ Phong hiểu lờ mờ, đành gật đầu. Một kỵ binh phi ngựa từ biển ải về, mặt mày đầy bụi đường, áo giáp dường như còn vương máu. Trước cổng thành, hắn ta ghìm ngựa, ngẩng đầu nhìn cái xác sứ thần Bắc Địch bị treo lủng lẳng, nở một nụ cười chua xót. Trần Đại Nhĩ lánh dạ giọng châu cầu cứu nội thành. Vừa dứt lời, hắn ta loạn choạng ngã xuống đất. Đêm tối, một đội kỵ binh chạy đến cổng thành. Sao hắn ta qua được Hà Châu? Thường Tử Lang khoanh tay bước vào trạm dịch, nhìn người lính già nằm trên giường. Hà Châu cũng là một thành biên ải được xây dựng từ một cửa ải như Vọng Châu. Nếu Triệu Thanh Vân không đồng ý, người lính cầu cứu này chắc chắn không thể qua được. Tiểu Đông gia từng vượt núi đầu đà, chuyện này lão tướng Liêm Vĩnh biết rõ. Viên quân sư bên cạnh trầm giọng nói. Vấn đề là cái thằng chó Triệu Thanh Vân kia có thật sự muốn đầu hàng giặc không đây nè. Chủ tử ta cũng không nhìn rõ. Ngài xem, tóc hắn ta đã bạc trắng, còn dao găm bên mình cũng chỉ xét cả rồi. Thường Tử Lan im lặng một lúc, mặt lộ vẻ khó chịu. Cái thằng hoàng đế ngốc nghếch ở Trường Dương chắc vẫn nghĩ đám quan lại đi nghỉ quà sắp đến Hà Châu rồi. Thực tế, ngay sau khi chúng vừa qua khỏi cổng thành, đã bị người của hắn đuổi theo giết, chôn xác dưới ba lớp đất. Vậy tại sao lúc đầu chủ tử lại cho đám quan lại Trường Dương qua cổng thành? Sau này đánh Trường Dương cũng phải có lý do chứ. Thường Tử Lan nhăn mũi, chậm rãi bước ra khỏi trạm dịch. Đứng dưới ánh trăng suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nhảy lên ngựa, một mình phi thẳng về thành Thanh Tuyền. Chỉ mất 3-4 tiếng, hắn đã đến nơi. Từ Mục còn đang ngủ say, nghe tin Thường Tử Lan đến, liền vội vàng thức dậy. Thường Tử Lan đẩy cửa xông vào, ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt khó chịu. Có chuyện gì? Lĩnh Cầu Diện đã vào được nội thành, xem ra Vọng Châu sắp không giữ được nữa rồi. Thường Tử Lan nói thêm, ngoài ra đám sứ thần đi nghị hòa ta đã cho người giết hết rồi. Không chỉ sứ thần của triều đình Đại Kỷ mà cả sứ thần của Bắc Địch cũng bị Thường Tử Lan giết sạch. Tiểu đồng già, ta làm vậy có sai không? Không sai, nếu là ta cũng giết. Vậy thì tốt, ngươi cứ ra biên ải đi. Còn về Triệu Thành Vân, tự mà nghĩ cách vượt qua Hà Châu, ta tin ngươi. Triệu Thành Vân có bao nhiêu quân? 2 vạn kỵ binh nhẹ, 2 vạn cung thủ. Ta nghi ngờ hắn đã đầu hàng giặc rồi. Thường Tứ Lan ngập ngừng, Từ Mục cũng lộ vẻ khó hiểu. Nếu Vọng Châu thất thủ, Triệu Thành Vân ở Hà Châu đầu hàng, thì quân Bắc Địch sẽ tràn xuống tấn công ải Lao Quan. Đó là bức tường thành cuối cùng ngăn quân Bắc Địch tiến vào Trung Nguyên. Tình hình rất nghiêm trọng đó, ta không hề hù dọa. Tất nhiên ta cũng hy vọng mà đã nghĩ quá nhiều. Ta sẽ chuẩn bị rồi lập tức ra biên ải. Từ Mục nhíu mày, thầm thở dài. Chuyến đi này cũng mất gần nửa tháng. Thực tế, hắn đã hành động rất nhanh. Rời Trường Dương, đánh Thanh Tuyền, chờ tập hợp lương thảo, huấn luyện tân binh, rồi tập tức lên đường ra biên ải. Nếu mọi chuyện diễn biến xấu, ngươi hãy báo tin cho ta, ta sẽ mang quân đến. Nếu để quân Bắc Địch tràn vào Trung Nguyên thì thằng nào còn trứng cũng đừng sống, cứ cắt mặt nhảy xuống sông tự tử đi. Đạo lý này rất dễ hiểu, tiếc là vẫn có những kẻ ngốc cứ phải đắn đo trước sau. Ủa, người lính già đâu rồi? Vẫn còn hôn mê, giờ đến cổng thành đã ngã xuống bất tỉnh, con ngựa thì kiệt sức đến dựng cái móng lên. Khi trời còn chưa sáng, người lính già tỉnh dậy, tránh những người tuần tra, chở một con ngựa già rồi một mình chạy về Trường Dương. Quân tình biệt ải khẩn cấp, cấp báo! Bên ngoài hoàng cung, hắn ta dùng hết sức lực còn lại để gào thét. Không ai để ý đến hắn ta, ngay cả thái giám đưa tin cũng không dám bước ra khỏi hoàng cung, như thể đã nhận được lệnh. Cuối cùng, 2 viên phó tướng cứu quốc quân không nhịn được, muốn dìu hắn ta vào cung. Mẹ hạ có chỉ, binh bộ có lệnh lập tức kiên ra khỏi hoàng cung. 2 viên phó tướng đỏ mắt, nhưng không dám cãi lệnh, đành cẩn thận khiến người lính già ra ngoài. Đám thư sinh đi ngoan qua cười nhạo, dân chúng lắc đầu thở dài. Trần Đại Nhị, lính già Vọng Châu cầu cứu nội thành. Hắn ta lấy từ trong túi một đoạn giấy thần cụ nát. Hắn ta là một võ quan, không hiểu cách can gián của văn nhân, nhưng hắn ta biết rằng anh hùng không sợ chết, giang sơn không thể bị xâm phạm. Xin bệ hạ cứu viện biên ải, 400 năm giang sơn đại kỷ sao có thể đã giặc làm ô quế, đối quân Bắc Địch. Một xác người treo lơ lửng trên con phố trước hoàng cung, cả con phố chìm trong gió lạnh. Chương 277, Hắc Giáp và Bạch Giáp. Biên quan lão tốt thùy lễ hành, đào cung trượng mã thiên vô tình. Bác nhật phi bôn nhị thiên lý, tiểu kháng mãn triều thạc thử doanh. Người lính già nơi biên ải rơi lệ bước, đào cung ngựa chiến, trời chẳng chút tình. 8 ngày phi ngựa 2000 dặm, cười xem lũ chuột béo chạy đầy triều. Thường Tử Lan chắp tay sau lưng, vẫn còn hứng thú ngâm vịnh, muốn ghép thành một bài thơ luật, nhưng vì uống quá nhiều rượu nên không thể nào nhớ ra được nữa. Thưa Thường thiếu gia, vị anh hùng này có tên họ gì không? Ta nhớ rồi, hình như tên là Trần Đại Nhị đó. Từ Mục gật đầu, kính cẩn viết tên người lính lên bia mộ. Tiểu đồng gia thật là có lòng. Thường Tứ Lang thở dài, tiến lại gần, không chút do dự quỳ xuống, vái ba vái thật sâu. Ông ấy là một anh hùng đó. Đúng vậy, một người anh hùng thật sự. Đứng dậy, Thường Tứ Lang phủi lớp bụi trên áo bào, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Thiên hạ ai cũng nên biết, đám vua quan ngu ngốc trên triều đình sẽ chẳng bao giờ cứu biên cương đâu. Nhưng những việc này cần phải có người đứng ra gánh vác. Trước đây là Tiểu Đào Đào tìm cách, giờ đến lượt hai chúng ta. Thân phận của hai ta hiện tại xem ra vẫn là những tên phản tặc rồi, nhưng vẫn muốn là một người quan minh chính đại chứ. Khâm phục tấm lòng cứu đệ của Thường thiếu gia, Từ Mục chắp tay đáp. Đừng có ba qua nữa, Thường Tứ Lang xua tay. Ý của tên vua ngốc kia chắc chắn là muốn nghỉ qua rồi. Chờ giặc Bắc địch kéo đến, cắt cho chúng vài mảnh đất để yên ổn một năm. Hết năm lại cắt thêm vài mảnh nữa, rồi cứ thế mà sống lay lắt qua ngày. Tiểu Đồng già, hắn không thấy đau xót sao? Chẳng lẽ việc này không đau đớn hơn cả cắt da cắt thịt hay sao? Hắn có biết đau là cái gì? Từ Mục cau mày. Thường Tứ Lang mỉm cười. Ngươi cứ đi biên quan trước đi, chuyện triều chính cứ để ta lo. Ta đã nói rồi, nếu hắn dám nghĩ quà, cái lòng ngài kia sẽ không yên đâu. Nghe câu này, Từ Mục hiểu rõ Thường Tứ Lang muốn lật đổ ngai vàng. Nhưng những chuyện này hắn không còn muốn bận tâm nữa. Việc Viên Đào thua cược quả thật đáng tiếc. Nói thẳng ra, nếu không phải nể mặt bạn cũ, có lẽ Thường Tứ Lang đã sớm đem quân đánh chiếm Trường Dương rồi. Ta nghĩ rồi, ta sẽ cho cậu một con số may mắn. Ta sẽ cấp cho người 3 vạn quân, cộng với 1 vạn quân sẵn có của người, tổng cộng là 4 vạn. Thường thiếu gia thật biết chọn số ha. Việc Thường Tứ Lang đồng ý để Từ Mục dẫn theo 3 vạn quân đi dẹp loạn biên cương, cho thấy khí phách của hắn ta. Ta đâu có ngu, ta tin người có cách. Biên cương không loạn, ta mới có thể yên ổn mà tạo phản chứ. Vậy thì quân của ngài không còn nhiều lắm. Tiểu Đồng gia lầm rồi. Bản lĩnh lớn nhất của Thường Tứ Lang ta là có thể hộ phòng quản vũ, giải đậu thành binh đó. Từ Mục im lặng một lát, không tiện hỏi thêm. Đi đi, Thường Quy hẳn đã chuẩn bị xong lương thảo rồi, quân nhu và dân phu nữa. Từ Mục chắp tay cú chào, rồi lãnh lùng quay người bước đi. Đến một ngày ta lên ngôi hoàng đế, Tiểu Đồng gia cứ chờ mà xem. Ta sẽ làm đúng như lời cậu nói. Ta sẽ khiến cho dân chúng thiên hạ ai cũng được no ấm, không còn ngoại tộc xâm lăng, không còn nổi loạn. Lời nói theo gió bay xa, tiếng vó ngựa lọc cọc vang vọng trên những ngọn đồi cỏ non mới nhú, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau những ngọn đồi. Dưới chân ải cũ, một đội quân hùng dũng đang chờ lệnh xuất binh, đó chính là đội quân Bắc Phạt. Thường Uy mặc áo giáp sắt, khoác áo choàng, hiếm khi thấy được vẻ oai phong lẫm liệt. Thực ra Từ Mục cũng hiểu rõ, Thường Uy đi theo không phải để làm một vị tướng quân sánh vai, mà để đảm bảo 3 vạn quân dự châu kia sẽ tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của mình. Có Thường Uy ở đó, 3 vạn quân này mãi mãi là quân của Thường Tử Lang, không có khả năng bị lôi kéo sau chiến tranh. Đừng thấy Thường đại gia có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại là người vô cùng thận trọng. Nội thành kia không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về Thường Tử Lang. Không có quốc tính hầu để đối đầu, triều đình nhỏ bé của Viên An kia không thể nào chống đỡ nổi. Chỉ tiếc là tình hình khẩn cấp, không có cơ hội để phục kích Trần Trường Khánh. Tiểu Đông gia đến rồi, Thường Uy mừng trở tiếng lên. Thiếu gia nhà ta đã dặn, trên đường hành quân đến biên cương, tất cả chúng ta đều phải nghe theo Tiểu Đông gia. Thường Uy có sợ không? Thường Uy trợn mắt nhìn. Tiểu Đông gia, ta đây trước kia là vệ sĩ ngộ ngáo nhất ở Thường gia trấn này đấy, cậu cứ chờ xem, lần này tiến vào biên cương, danh hiệu tiểu thường thương của ta nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Hay lắm. Từ Mục bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn. Trước mặt hắn không chỉ có 3 vạn quân dự châu, mà còn có 1 vạn quân tinh nhuệ của bản bộ. Tất cả đều đã chỉnh tề đứng thành hàng ngũ. 3 vạn quân dự châu mặc áo giáp đen, cùng với 1 vạn quân bản bộ mặc giáp trắng, dưới ánh mặt trời rực rỡ tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng tráng và uy nghiêm. So với lần trước chỉ có 100 kỵ xông pha biên ải, lần này khí thế hơn hẳn. Không chần chừ thêm nữa, Từ Mục rút thanh trường kiếm. Thanh kiếm này đã theo hắn hơn 1 năm, từ khi còn là một viên quan nhỏ ở Vọng Châu, cùng hắn chém giết bọn tham ô quan lại, bọn phú thường bóc lột, bọn giặc bắt địch tàn ác, sinh tử có nhau. Cho đến khi hắn trở thành tế phụ, cho đến khi hắn cởi bỏ quan bào, cho đến khi hắn đứng trước nơi đây, đối diện với 4 vạn đại quân, chuẩn bị xuất chinh. Từ Mục xin nhận chức đại tướng quân Bắc Phạt, thật hổ thẹn. Ta, Từ Mục, sinh ra ở Vọng Châu, đã từng chứng kiến cảnh tượng quân Bắc địch tàn phá thành trì, hàng chục vạn dân thường chết đói dưới chân thành, phải ăn cả vỏ cây, rễ cỏ, thậm chí còn phải đổi con cho nhau để ăn thịt. Cho đến tận bây giờ, nếu bước chân ra khỏi thành Vọng Châu vài bước, có lẽ vẫn còn giẫm phải xương trắng. Từ Hổ đứng trước hàng quân, sụt sùi khóc lớn. Bốn vạn quân sĩ cũng không kìm được mà cúi đầu rơi lệ. Chắc chắn sẽ có người cười nhạo chúng ta là những kẻ ngu mang danh thiên tử. Triều đình chẳng còn đói hoài, cớ sao chúng ta lại tranh nhau làm? Nhưng làm kẻ ngu kẻ ngốc thì sao chứ? Chúng ta yêu giang sơn này, bảo vệ quê hương này. Trong tay có đau, trong tim có máu, là một lần anh hùng thì có sao? Nghe lệnh của ta, hành quân 2000 dặm đến biên cương, sang bằng Dương Định của lũ giặc Bắc địch trên thảo nguyên, phải khiến cho cả vùng đất phía Bắc này nhuộm đầy máu của chúng. Bốn vạn quân sĩ đồng loạt ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định. Dự Châu Dương đã nói, ai lấy được một chiếc vòng đồng của giặc Bắc địch thưởng thêm 10 lượng bạc, đầu của đô hầu thưởng 1000 lượng, kẻ nào dước được cốc Lễ Dương của Bắc địch sẽ được phong làm đại tướng quân. Nghe vậy, toàn quân Bắc Phạt lập tức trở nên vô cùng phấn khích, đồng loạt giơ cao đào kiếm, trường kích, hô vang khẩu hiệu. Ta đã từng nói những lời này sao? Thượng Tử Lan ngẩn người, quay sang hỏi vị mưu sĩ già bên cạnh. Có lẽ chủ công đã quên rồi. Bà mẹ nó, cái thằng quỷ này, kệ đi, cứ thưởng đi, hết thì lại đi cướp. Dương ở Diễn Châu vừa xấu vừa nghèo vừa lùng, gần để bán ngựa được rất nhiều tiền, ta đã sớm muốn ra tay rồi. Vị mưu sĩ già nhất thời cạn lời. Tiểu đồng gia đi chuyến này e rằng lại phải lo lắng nhiều rồi. Triệu Thanh Chân, cái tên khốn kiếp chó đẻ kia, đang cố thủ ở Hà Châu, ôm khư khư 4 vạn quân mà không chịu đi cứu Vọng Châu. Ta hận không thể dẫn quân sang bằng cái đầu chó của hắn. Chủ công, đại sự quan trọng hơn. Ta biết rồi, biết rồi, ta chửi vài châu cho hả giận thôi mà. Thường Tử Lan thở dài. Trọng Đức, người có biết Tiểu Đào Đào viết gì trong thư cho ta không? Không biết. Hắn dặn nếu có một ngày Tiểu Đồng Gia chọn con đường khác thì bảo ta đừng gây khó dễ cho hắn. Tiểu Đồng Gia chắc cũng đoán được phần nào, nên hắn mới không chọn lập căn cứ ở nội thành đó. Chủ công, cậu ấy muốn đi đâu? Ta sao biết được. Thôi vậy, cứ đợi hắn đánh xong trận rồi về. Tiểu Đào Đào lo xa quá rồi. Đừng thấy ta có mấy vạn quân, chứ thật sự đánh nhau với tên đó, trong lòng ta cũng run lắm đó. Nếu Tiểu Đồng Gia chết ở biên cương thì sao? Cái thằng đó không chết được đâu. Người như vậy đến Diêm Dương cũng không dám thu. Thường Tử Lan khẳng định. Chương 278, Lão Bình Doanh ở Vọng Châu. Thành Hà Châu chìm trong không khí ảm đạm. Trên Vọng Lâu, tướng Triệu Thanh Vân đứng lặng, nét mặt đông đầy ưu tư và dằn xé. Bẩm tướng quân, là có sứ giả từ Vọng Châu cầu cứu khẩn cấp. Triệu Thanh Vân đau xót nhìn xuống. Dưới chân thành, một bóng người già nua trong bộ giáp tả tơi đang quỳ gào khóc thảm thiết. Đó là những người lính già từ Vọng Châu đang tuyệt vọng kêu gọi sự giúp đỡ. Tướng quân, chúng ta vẫn không mở thành cứu viện sao? Không mở. Triệu Thành Phần nghiến răng, quay lưng bước xuống. Quyết định này khiến lòng hắn nặng trĩu. Hắn nghe phong thanh Tiểu Đồng Gia, người bạn cũ từ thổ Hoàng Phi này, đã làm đến tế phụ, vậy mà lại dại dột cởi bỏ quan bào, trở thành một thường dân áo vải, bị người đời chê cười. Bao công sức mới đổi được vinh hòa phú quý, hắn không tài nào hiểu nổi người kia đang làm trò gì. Chút ủy khuất có đáng là bao? Sống nhờ người khác thì đã sao, cả đời giàu sang, dòng họ hưng thịnh, đó mới là điều quan trọng nhất. Nhìn lại bản thân, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, từ một tiểu giáo úy quèn của Đồng Tự Doanh ở Vọng Châu, hắn được thăng chức liên tục, cuối cùng trở thành Chinh Bắc tướng quân, trấn giữ cả một vùng biên cương rộng lớn. Đúng là đường đời mỗi người mỗi khác. Bước vào trướng soái, Triệu Thành Vân thở dài, cố gắng xua đi mớ bồng bông trong lòng. Hắn ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Triệu tướng quân, lão binh Vọng Châu đã cầu cứu rồi. Người này là một thanh niên trung nguyên, khoác trên mình bộ bạch bào thư sinh, nhưng lại đeo một chiếc khuyên tai vàng theo kiểu người Bắc địch. Tướng quân chần chừ đã lâu, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Gã thanh niên thở dài. Hoàng Đạo Xuân, người vốn là người đại kỷ. Triệu Thanh Vân hỏi. Không, giờ ta là người Bắc địch. Gã thanh niên cười nhạt. Lần này ta thân chinh đến Hà Châu, chỉ mong Triệu tướng quân suy nghĩ thấu đáo. Bắt địch thống trị Trung Nguyên là xu thế không thể đảo ngược đâu. Từ xưa đến nay, dị tộc xâm nhập Trung Nguyên đều mang đến tai họa thôi. Triệu Thành Phần cau mày. Triệu tướng quân lầm rồi. Hoàng Đạo Xuân lắc đầu. Bắc địch sinh ra trên thảo nguyên cằn cỗi, đất đai khô cằn, ngũ cốc thiếu thốn. Để sinh tồn, chúng tôi buộc phải cướp bóc biên giới Đại Kỷ. Nhưng nếu Bắc địch làm chủ Trung Nguyên, có được đất đai màu mỡ, có được hàng triệu thần dân, chúng tôi sẽ không còn như xưa nữa. Vậy sẽ thế nào? Triệu Thành Phần cười khẩy. Nghe nói Tân Hoàng Đại Kỷ là một hôn quân, ít nhất chủ soái của chúng tôi anh minh thần gió sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như bóc lột dân lành đâu. Thác bạc khổ của một con chó trung thành như ngươi hẳn rất là vui mừng chứ. Hoàng Đạo Xuân nhếch mép không hề tức giận. Triệu tướng quân, đây là cơ hội ngàn năm có một. Kinh thành đang rối ren, ba châu trục địch ly khai, các tướng trấn biển khác đều án binh bất động. Chủ soái của chúng tôi hứa chỉ cần Triệu tướng quân bằng lòng quy hàng sẽ phòng tước Hữu Cốc Lễ Dương, ngang hàng với trường tước của Đại Kỷ. Triệu Thành Phần im lặng, không đáp lời, cũng không đuổi khách. Hắn lại bước ra cõi trướng, lòng rối như tơ vò. Triệu tướng quân, Giọng Châu không giữ được đâu. Hơn nữa Du Châu Dương ở phía sau lưng Hà Châu đang lầm le đâm sau lưng ngài đấy. Triệu Thành Phần nghiến răng, chợt nhớ đến những lời Thường Tiểu Đường đã nói ở Lão Quan. Tướng quân! Một viên phó tướng hớt hải chạy đến. Bẩm tướng quân có quân báo. Đọc. Tiểu đồng gia Từ Mục dẫn 4 vạn quân từ Lão Quan. Sắc mặt Triệu Thành Phần tái mét, hắn giật lấy quân báo, đọc ngấu nghiến từng chữ. Đọc xong, hắn đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng. Tướng quân, im lặng. Triệu Thành Phần nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh và suy tính thiệt hơn. Cùng lúc đó, trên thành Vọng Châu, Lão tướng Liêm Vĩnh cũng đang tính toán. Nhưng khác với Triệu Thành Phần, ông đang tìm cách giữ vững Vọng Châu. Ông biết rõ, vì tòa thành này bao nhiêu người đã ngã xuống. Tiểu đồng già dũng cảm vô song, chỉ với 2.000 quân mà cầm chân được 10 mấy vạn quân Bắc địch. Sau đó, ông dẫn quân tiếp viện mới có thể giành được chiến thắng. Tân quân, Hà Châu vẫn chưa hồi âm. Liêm Vĩnh thở dài. Tần Để lệnh ngồi cũng chẳng khác gì hôn quân. Đến giờ vẫn chưa có thánh chỉ thúc giục viện binh đến Hà Châu. Tân quân, mọi chuyện vẫn như năm ngoái. Dù đổi hoàng đế, triều đình vẫn bỏ mặc giang sơn. Cầm miệng! Liêm Vĩnh quát lớn. Không được bàn luận chuyện triều chính. Ăn lộc vua thì phải trung thành với vua. Đừng quên, ngươi là người Đại Kỷ. Nếu ai cũng như ngươi thì vương triều này còn hy vọng gì nữa? Quay người lại, Liêm Vĩnh đặt tay lên chuôi đao cũ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Dưới chân thành Vọng Châu, hơn 10 vạn quân Bắc địch đã bắt đầu dựng trại. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tấn công. Vọng Châu chỉ là một ải quan nhỏ bé, hơn nữa tường thành đã mục nát, không thể chống đỡ được lâu. Ta nghe người dân Giọng Châu kể lại, ngay tại nơi ta đang đứng này, xưa kia có một vị quan nhỏ không còn đường lui, đã cầm dao xông lên thành. 3.000 quân đồng tự doanh cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên bức tường này, quyết không lùi bước trước quân Bắc địch. Câu chuyện về lý tướng quật cường ở Ung Quan cách đây 700 dặm, mỗi khi ta nhớ lại, ta lại trằn trọc không ngủ. Đến chết, họ vẫn luôn tâm niệm một điều. Tướng quân là điều gì? Đại Kỷ, tổ quốc ta. Viên phó tướng đứng lặng hồi lâu, ánh mắt cũng trực lên ngọn lửa chiến đấu. Dưới chân thành, những người dân Vọng Châu vừa mới trở về quê hương, nay lại phải gánh chịu bi kịch năm xưa. Họ gào khóc, dắt dữ nhau rời khỏi thành, mang theo chút hành lý ít ỏi. May mắn thay, lần này bên ngoài Bắc thành không có người tị nạn. Con đường từ Ung Quan đến Vọng Châu đã trở thành một vùng đất chết. Liêm Vĩnh nhắm mắt. Chỉ với 2 vạn lão binh trong thành, làm sao có thể chống lại 10 vạn quân Bắc địch? Dù có quyết tự chiến đấu, e rằng cũng khó tránh khỏi thất bại. Tiếng tù và sừng trâu của quân Bắc địch vang vọng khắp nơi. Từng đoàn lão binh tóc bạc phơ vác cung tên, chỉnh tề áo giáp, chạy lên thành. Liêm Vĩnh mở to mắt, trừng lớn nhìn về phía quân địch. Râu tóc bạc phơ của ông bị gió thổi tung. Ông giơ cao cây cung sắt, nắm chặt trong tay. địch cẩu chưa diệt, tóc mai đã thu. Mênh mông Trung Nguyên mấy ngàn dặm, xin hãy nhìn xem, hai vạn lão binh doanh nguyện liều chết báo quốc. Địch cẩu muốn vượt qua Vọng Châu, hãy bước qua xác ta trước đã. Lão phu sẽ dạy cho các ngươi lũ nhãi ranh cách đánh trận. Dương cung! Từ một dừng ngựa, nhíu mày, nhìn bầu trời mù mịt. Dù văn, còn bao xa nữa? Bẩm tướng quân, còn chưa đến 700 dặm nữa là đến Hạ Châu. Vô Văn đáp, hai bên đường, những đoàn dân tị nạn từ Hạ Châu vẫn đang lũ lượt kéo nhau về phía nội địa. Họ thúc xe, vác hành lý, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng này đã từng xảy ra vào năm ngoái. Tai họa Bắc địch đã đến mức làm lung lay cả quốc gia. Đây là một đất nước như thế nào? Triều đình thối nát, dân chúng lầm than, cả giang sơn vạn dặm đang dần sụp đổ. Tần Tốc hành quân! Từ một nghiến răng thúc giục quân sĩ. Tướng quân có lệnh, toàn quân tăng tốc! Đoàn quân dài như rắn trường nhanh chóng tiến lên, vượt qua dòng người tị nạn, xuyên qua mạng cát bụi, tiến về phía biên ải. Chương 279: Thế nào là đại cục? Làng Sơn Liệp, cây cổ thụ bên ngoài từ đường. Khương Thải Vị ngồi dưới gốc cây, nét mặt không vui không buồn. Trước mặt nàng, dân làng qua lại tấp nập, hình như sắp sửa rời đi. Nàng đã hỏi Giả Chu chuẩn bị đi làm gì. Giả Chu đáp, đi đánh hạ một tòa thành, đến khi từ lang của nàng từ biên quan trở về sẽ dâng lên làm quà. Các Khương Thải Vị giơ hai ngày tay ngang vai, vái dài rồi quỳ lạy. Người vốn không tin trời, nay quỳ xuống bái trời. Báo cáo từ tướng quân, phía trước của đại quân toàn là kỵ binh nhẹ. Trong võ cát, một kỵ trinh sát vội vã quay ngựa, nhanh chóng trở về báo tin. Biết rồi, tiếp tục trinh sát. Phía sau Từ Mục, Vu Văn dâng cao cờ hiệu. Vì tình hình khẩn cấp, cờ hiệu của 4 vạn quân Bắc Phạt chỉ theo hình một con hổ xông ra từ rừng. Từ tướng quân có lẽ là người của Hạ Châu. Triệu Thành Dân. Từ một câu mày, về chuyện Hạ Châu, dọc đường đi, hắn vẫn luôn tìm cách giải quyết. Nếu thật sự không cho qua, chỉ còn cách đánh. Báo cáo từ tướng quân còn 10 dặm nữa. Dựng chướng ngại vật chống kỵ binh. Vô Văn rút trường đao, chỉ về phía trước gầm lên. Quân đội phía sau, trong thời gian ngắn, nhanh chóng bày trận. Hàng trước khiên, hàng giữa thương, hàng sau cung thủ dừng cùng lắp tên, lạnh lùng nhắm về phía trước. Từ Hổ rút song phủ ra, miệng còn chửi rủa những lời như thằng chó tham công. Thượng úy cũng nắm chặt cây lê hoa thương, có chút căng thẳng vác lên vai. Từ Mục vẫn không hề động đậy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hai vạn kỵ binh nhẹ, phóng chừng là số ngựa bắt địch thu được từ trận chiến trước. Nhưng người kỹ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thêm nữa Triệu Thanh Vân cũng chỉ học được chút ít, căn bản không dùng được vào việc lớn. Dù có xông lên, Từ Mục cũng không sợ. Từ tướng quân yên tâm, chồng cổ cũng đã dàn xong rồi. Dàn xong rồi. Vô Văn phi ngựa trở về, vừa giơ cao thanh đao trong tay. Từ Mục quay đầu lại, nhìn thoáng qua cờ hiệu trong đội hình. Con hổ xông ra từ rừng trên cờ, theo gió mạnh, tựa như sóng dậy. Ngụy Tử Ngũ, mày ẩm cho chắc vô. Trần Bạch Sơn, ông đây không cần mày nói. Một đội quân nhỏ đang khẩn trương bảo vệ cờ hiệu. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt. Cát bụi cuộn lên từ hai vạn kỵ binh, trong nhảy mắt che kín cả bầu trời. Đến khi tất cả dừng ngựa, cát bụi vẫn còn bay mù mịt. Từ Quynh. Triệu Thành Vân nở nụ cười từ rối, vội vàng xuống ngựa. Nghe nói Từ Quynh muốn đánh Hạ Châu, mừng đến nỗi cơm cũng không ăn, dội vàng đến đón tiếp Từ Quynh. Từ một cười nhạt. Từ Hổ đứng bên cạnh, sốt ruột muốn nhảy xuống ngựa, vác búa xông đến chém Triệu Thành Vân. Triệu Thành Vân sợ hãi, vội vàng xua tay. Mấy trăm kỵ binh thân vệ chạy đến chắn trước mặt hắn. Từ Hổ, lùi về trước. Từ Hổ bực bội chửi ầm lên, lôi búa về chỗ. Từ huynh Hổ ca sao lại thế này? Triệu Thành Vân chỉnh lại áo giáp, miệng đầy vẻ ấm ức. Từ Hổ thích đánh chó, thấy chó là không nhịn được muốn đánh thôi. Nghe câu này, những người bên cạnh Từ Mục đều bật cười. Triệu Thành Vân lấy lại vẻ mặt, leo lên ngựa, cau mày nói. Từ huynh lần này mang quân vào biên quan là vì sao? ngươi thật là ngu hay là giả ngu? Biên quan không có chiến sự, trước đây đúng là Bắc địch muốn xâm phạm, nhưng sau đó không hiểu sao lại rút lui rồi. Từ Mục cười khẩy. Triệu Thanh Dân, ngươi không có dũng của Hào Hổ, cũng chẳng có mưu lực của Anh Kiệt. Ta nghĩ mãi không ra, ngươi chỉ dựa vào việc trở mặt liên tục, đầu cơ trục lợi, mà lại muốn làm một phương chư hầu sao? Từ huynh, ta là Chinh Bắc tướng quân, việc nước việc nhà ta còn hiểu hơn cả từ huynh. Ở Trường Dương, ta đã từng nói huynh chẳng khác nào nghĩa đệ của ta. Cầm cái mồm chó của mày lại! Từ Hổ lại gầm lên một tiếng. Triệu Thanh Vân ngậm miệng. Ta chỉ nói một lần, nhường Hà Châu, người có thể làm chó trốn trong thành Hà Châu, nhưng rất nhiều người không muốn. Từ huynh, ta đã nói rồi, biên quan không có chiến sự, người Bắc địch ta sớm rút lui. Nếu không ta đã sớm báo lên Trường Dương rồi. Hơn nữa ta nghe nói huynh đã là từ quan tể phụ, lấy thân phận dân thường tập hợp mấy vạn đại quân, đó là tạo phản mưu nghịch. Từ huynh hãy dừng lại trước khi quá muộn đó. Thở dài một hơi, Từ Mục đã cơ bản xác định Triệu Thành Vân thật sự có ý định đầu hàng Bắc địch. Hắn lạnh lùng vung tay ra hiệu, tiến đến 200 bước, cung thủ bắn. 4 vạn đại quân phía sau nhanh chóng hành động. Triệu Thành Vân vừa tính toán xong khoảng cách, bỗng nhiên ngẩn người, vội vàng quay đầu ngựa, định biến hậu quân thành tiền quân, trốn thoát ra một đoạn. Nhưng địa hình hẹp, động tác quay ngựa rõ ràng không kịp. 3 đợt tành bày tới, có 300-400 kỵ binh nhẹ, cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Triệu Thành Vân nghiến răng, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Từ huynh, huynh nghĩ cho kỹ, huynh mà tiến quân nữa, Hà Châu nếu không cho qua, huynh sẽ không qua được đâu. Ngày xưa ta dẫn 3.000 người vào sâu trong lòng Bắc địch, người cho ta qua sao? Triệu Thanh Vân đứng sững tại chỗ, trong khoảnh khắc giọng nói trở nên run rẩy. Về Hà Châu, đại quân về Hà Châu trước. Trong nháy mắt, 2 vạn đại quân không dám nghênh chiến, vội vã quay đầu bỏ chạy. Một cả sao không đủ theo? Hổ cả, người sao chạy lại ngựa? Vô Văn bất lực nói một câu. Trong lòng Từ Mục cũng có chút tiếc nuối. Trong chiến tranh lạnh, những kiến thức từ kiếp trước hắn coi trọng nhất không gì hơn là kỵ binh. Chỉ tiếc từ Lão Quan đến đây, 500 con ngựa tốt theo quân vẫn là Thượng Tứ Lang, tốn bao tâm tư mới gom đủ. Từ tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao? Thật sự phải tiếp tục đến Hà Châu sao? Núi Đà Đầu tuy có đường hiểm, có thể vượt qua Hà Châu, nhưng lần trước những lão binh dày dặn kinh nghiệm của Thanh Long Doanh, khi qua đường hiểm vẫn chết không ít người. Đám quân hiện tại thực tế có rất nhiều tân binh, thật sự phải đi đường hiểm e rằng sẽ chết nhiều hơn. Hơn nữa thời gian quá chậm, vừa rồi Triệu Thanh Vân lại nhảy rất nhiều. Từ Mục chỉ nghe rõ một điều, thằng chó này đang che giấu chiến sự ở biên quan để tạo thời gian cho Bắc địch tràn vào cửa ải. Chỉ có thể nói tên tiểu hiệu úy cố nhân này thật sự đã có ý định đầu hàng Bắc địch. Bảy định Bắc tướng, 3 dương gia ngoại châu, còn có ta, 1 đại phản tặc, thêm vào đó là vô số đầu lĩnh quân ô hợp, những hiệp khách, đường chủ đòi cướp của người giàu chứ cho người nghèo, những thế gia môn phiệt tích trữ lương thực chiêu mộ binh lính. Đại kỷ lại loạn rồi. Thường Tứ Lang vác cây lê hoa thương sáng loáng trên lưng, ngẩng đầu nhìn Trường Dương ở phía xa. Ta đoán Viên An trong điện Kim Loan chắc chắn lại đang chửi rồi, nói chúng ta những kẻ vô quân vô phụ, không nghĩ đến đại cục. Thế nào là đại cục? Đại cục là lão tử dám thề để thiên hạ bá tánh đều có cơm ăn. Hắn dám không? Hắn không dám. Trong thiên hạ này khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Ta thương Tiểu Đào Đào. Tiểu Đào Đào chắc đã sớm dự liệu được bậc đặc dị lắm mới để Tiểu Đồng Gia đi con đường thứ hai. Trong hoàng cung, Viên An lại run rẩy đứng ngoài điện Kim Loan gần nửa đêm. Có thầy dám tiến lại gần, run rẩy khoác lên cho hắn một chiếc áo choàng thêu rồng vàng. Chẳng là hôn quân sao? Không phải. Chẳng không làm gì sai, là quảng thúc làm sai. Người không nên đề bạc một tên nấu rượu lên cao như vậy. Chậm đứng cạnh tên áo vải kia, dân chúng chỉ nhìn hắn chứ không nhìn chậm một vị hoàng đế. Viên An dường như quên mất người lập công đầu phá Trường Dương chính là Từ Mục. Một đào một kiếm từ biển máu xông thay mà xông ra. Hoàng thúc năm xưa có lẽ không muốn mang chậm đi, người đã suy nghĩ cả đêm. Chậm là hoàng thất di thân mà, cái gì mà cố mệnh đại thần. Chậm đã 23 tuổi, còn phải để người ta dắt mũi sao? Nếu sử sách đời sau nói chậm là một chuyện vô buồn nhịn, chẳng phải là oan uổng lắm sao? Thái giám bên cạnh không dám đáp lời. Bọn chúng đều là những kẻ vô quân vô phụ, những dương gia ngoại châu, những định biên tướng đều không nghe lời trẫm. Trẫm trong tay chỉ có chưa đến 50,000 quân cứu quốc, chúng muốn trẫm làm gì? Viên An khóc òa lên. Bọn chúng đều cho rằng trẫm không muốn ngự giá thân chinh để tiến thọ muôn đời sao? Đi nói với Trần Trường Khánh, nói trẫm đồng ý rồi, bảo hắn mau đến đây bàn chuyện dời đô đến mộ dân châu. Trẫm muốn từ từ mưu đồ bá nghiệp. Chương 280: Đệ nhất mưu sĩ bắt địch. Dưới ánh mặt trời gay gắt trên vùng đất cát, Hà Châu hiện lên một khung cảnh tiêu điều hoang vắng. Triệu Thanh Vân dẫn quân trở về thành, chứng kiến đoàn người tị nạn lũ lượt kéo nhau vào nội thành mà lòng bừng bừng lửa giận. Hắn nghĩ bụng, lẽ nào dân chúng không tin ta có thể giữ vững Hà Châu hay sao? Đóng chặt cổng thành, bất kỳ kẻ nào trái lệnh xông ra ngoài chém không tha. Triệu Thanh Vân giơ cao roi ngựa quất thẳng vào mặt đám dân thường đang gào khóc, vẻ mặt hắn mới giãn ra đôi chút. Từ lúc nào không hay, Triệu Thanh Vân dần tận hưởng cái cảm giác quyền lực tối thượng này. Hắn có thể tùy ý định đoạt mọi thứ, muốn gì được nấy. Cái gã tiểu đồng gia kia đúng là cờ cạo. Thời buổi này còn dám bén mảng đến biên ải, một giọng nói vang lên. Triệu Thanh Vân dừng ngựa, châu mày, định bước vào doanh trại thì thấy Hoàng Đạo Xuân đã đứng chờ sẵn ở đó với nụ cười trên môi. Chúc mừng Triệu tướng quân đã khải hoàn trở về. Câu nói này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân. Hoàng Đạo Xuân, ngươi đừng quên thân phận chó săn của Bắc địch đang khoác áo lính đại kỵ đó. Đâu dám quên, Hoàng Đạo Xuân điềm nhiên đáp. Nghe nói lần này tiểu đông gia của đại kỵ dám thân chinh đến biên giới, xem ra tình thế của Triệu tướng quân không mấy khả quan hả? Ngươi cũng biết hắn sao? Biết chứ, ai mà chẳng biết đến vị hảo hán 2,000 quân giữ Vọng Châu. Sắc mặt Triệu Thanh Vân tối sầm lại. Nếu ngươi có cơ hội gặp tiểu đông già đó, cứ hỏi thử đại hãn của ngươi sẽ có muốn nhường ngôi vị lại cho hắn không, may ra còn lôi kéo được đó. Hoàng Đạo Xuân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Triệu tướng quân, ta chưa bao giờ có ý định chiêu mộ tiểu đông gia kia, vì ta biết đó là điều không thể. Câu nói này khiến Triệu Thanh Vân cảm thấy khó chịu. Nó như ngầm ám chỉ rằng hắn chỉ là một kẻ cơ hội sẵn sàng đầu hàng, nên mới lọt vào mắt xanh của Hoàng Đạo Xuân. Tiểu đông gia đến biên giới chắc chắn là muốn giải cứu Vọng Châu, nhưng muốn đến Vọng Châu hắn buộc phải đi qua Hà Châu. Triệu tướng quân nên đưa ra quyết định của mình đi thôi. Hoàng Đạo Xuân khẽ cười cúi đầu. Trong triều đình đại kỷ có rất nhiều kẻ không ưa gì ngươi, chỉ cần ngươi sải chân e rằng sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức đó. Nước chạy chỗ trũng, người tìm nơi cao. Triệu Thanh Vân nghiến răng. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thanh Vân chợt biến đổi, trở nên dữ tợn. Ngoài cửa Bắc thành Hà Châu, một kỵ binh già nua mặt mày lấm lem bụi đường đang gào thét cầu xin Hiếu Phong Doanh xuất quân cứu viện. Cảnh tượng này khiến Triệu Thanh Vân nhớ lại cái ngày xưa kia, khi hắn cũng từng tuyệt vọng chạy đồn chạy đáo cầu cứu từ Vọng Châu, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi. Triệu tướng quân, Vọng Châu sắp thất thủ rồi. Hoàng Đạo Xuân quay sang thản nhiên nói, nếu Vọng Châu thất thủ, Triệu Thanh Vân đầu hàng Bắc địch thì quân Bắc địch sẽ có cơ hội tiến sâu vào nội địa. Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Bắc địch. Chỉ có một điều nằm ngoài dự tính của Hoàng Đạo Xuân, đó là sự xuất hiện bất ngờ của 40,000 quân tiếp viện. Hoàng Đạo Xuân khẽ nhíu mày. Hắn luôn cho rằng người Hán ở Trung Nguyên nhát gan, yếu kém, mấy chục triệu dân mà không địch nổi 3 triệu quân du mục. Ta chỉ muốn hỏi, nếu 40,000 quân của tiểu đồng gia kia kéo đến, chúng ta phải làm gì? Triệu Thanh Vân đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Đạo Xuân. Đương nhiên là đánh tan bọn chúng rồi, rồi chờ đại quân Bắc địch từ phía sau kéo đến hội quân. Nếu ta giúp các người tiến vào Trung Nguyên, ta muốn Ba Châu và Tước Dương Bắc địch như đã thỏa thuận trước. Triệu tướng quân cũng sẽ tiến vào nội địa cùng chúng ta chứ? Không, ta sẽ ở lại Hà Châu giúp các người trấn áp đám phản dân. Triệu tướng quân đúng là cao tay. Hoàng Đạo Xuân cười nhạt. Nhưng đại hãn của ta đã nói, người đáng giá cái giá đó. Đương nhiên, nếu không có Hà Châu, các ngươi đừng hòng đặt chân vào Trung Nguyên. Triệu Thành Phần đáp trả với một nụ cười lạnh lùng. Triệu tướng quân không sợ tiếng xấu muôn đời sao? Kiếp sau đầu thai, ta sẽ là một người trung nghĩa. Hoàng Đạo Xuân đứng trên tường thành cười lớn. Từ tướng quân, chúng ta sắp đến Hà Châu rồi. Từ Mục dừng ngựa, ngước nhìn Hà Châu, cách đó không xa. Tiểu Đông Gia, thành vẫn chưa đỡ cờ. Thường Uy phi ngựa trở lại, mặt mày hớn hở. Điều này có nghĩa là Triệu Thanh Vân vẫn chưa đầu hàng Bắc địch. Nhưng trong những chuyện như thế này, mọi thứ đều có thể là một màn kịch. Vài lá cờ trên thành không nói lên được điều gì. Tình hình ở Dòng Châu thế nào rồi? Chắc hẳn quân ta vẫn đang tử thủ. Nếu Dòng Châu thất thủ, quân Bắc địch sẽ tiến đến Hà Châu. Từ Một chỉ hận và không thể lập tức đưa 4 vạn quân đến Vòng Châu. Nhưng Triệu Thanh Vân lại như một cái gai chắn ngang đường. Lẽ nào ta phải quay lại Đà Đầu Sơn mạo hiểm thêm một lần nữa? Thường Quy, người hãy đến nói với Triệu Thanh Vân, nếu trong vòng 3 ngày hắn không mở cửa thành, ta Từ Mục sẽ sang bằng hiểu phong danh của hắn. Tiểu Đông Gia, ngài tự tin quá đó. Đi đi. Thường Uy thúc ngựa vội vã đến Hà Châu, nhưng chỉ nửa canh giờ sau hắn đã quay trở lại. Hắn nói gì? Cái tên chó má nó không có ở đó. Mấy tên phó tướng trên thành chửi tôi là đồ ngu. Hắn có ở đó? Từ Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đại quân và dân phu phía sau. Sau một hồi suy nghĩ, hắn hạ lệnh. Hạ trại tại chỗ. Hạ trại tại chỗ ư? Tướng quân Từ, nếu Hà Châu thật sự phản bội, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn nếu bị kỵ binh địch tấn công. Không sao, cứ nghe theo ta. Vu Văn ngờ ngác một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Từ Mục. Hắn ta mang theo đầy bụng nghi hoặc đi sắp xếp mọi việc. Hắn đang làm gì vậy? Sao lại hạ trại ngay bên ngoài Hà Châu? Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn đang dụ địch. Hoàng Đạo Xuân nhèo mắt. Địa hình bên ngoài Hà Châu bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh tấn công. Nếu Triệu tướng quân dẫn quân ra ngoài, sẽ trúng kế phục kích của hắn. Ta quen biết hắn, ta không muốn đánh nhau với hắn. Triệu Thanh Vân thở dài. Ta chỉ mong hắn quay đầu trở lại, đừng bén mảng đến biên ải nữa. Không thể đâu, Đại Kỷ luôn có những người như vậy. Trời sắp tối rồi. Triệu Thanh Vân đáp không liên quan, ngước nhìn bầu trời xám xịt ở phía xa. Dưới bầu trời xám xịt, những bóng người dày đặc đang dựng trại. Triệu Thanh Vân không hiểu tại sao Tiểu Đông Gia lại phải đến đây. Triệu tướng quân hãy nhìn xem, 10 người một bếp dưới ánh hoàng hôn, quân tiếp diện của Tiểu Đông Gia đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm rồi. Triệu Thanh Vân nhìn kỹ và nhận ra rằng quả thực có rất nhiều cột khói bốc lên từ doanh trại, mỗi cột khói cách nhau một khoảng. Hạ Hà Châu trong vòng 3 ngày hả? Hắn đúng là khoác lác. Hoàng Đạo Xuân lắc đầu. Ta nói thật, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ tự đưa 4 vạn quân vào chỗ chết. Xung quanh đây toàn là thôn xóm quan tài và rừng già, đến lúc đó muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Trong bóng tối, Hoàng Đạo Xuân khẽ mỉm cười. Hãy cẩn thận, hắn không phải là người đơn giản. Triệu Thanh Vân nhíu mày. Người có bao giờ tự hỏi tại sao ta, một người Hán, lại có thể đứng vững ở Thảo Nguyên phía Bắc và được Đại Hán Bắc Địch phong làm quốc sư không? Không biết. Ta, Hoàng Đạo Xuân, thực ra còn có một danh hiệu khác. Đệ nhất mưu sĩ Bắc Địch. Như vậy là lại có một tên Hán gian nữa rồi. Đó chính là Hoàng Đạo Xuân, người Đại Kỷ nhưng lại đầu quân cho Bắc Địch. Và bây giờ cái thằng khốn nạn chó đẻ mà thường Thượng Tứ Lang hay nói, đó là Triệu Thanh Vân, Chinh Bắc tướng quân, một cái người mà có tiếng nhưng không có miếng, hiện tại đang đầu hàng. Nó thẳng ra là đang đầu hàng quân địch luôn rồi. Như vậy rằng không biết không Từ Đông Gia của chúng ta sẽ có những mưu sách gì, những mưu lược gì để đem 4 vạn quân xông qua Hà Châu giải cứu Vọng Châu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón nhận diễn biến ở trong tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiêu quý đại hữu chờ đợi và theo dõi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.